Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8921 có lá gan liền tiến đến. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hồng Long phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Hắn thực sự là làm không rõ ràng, một nhân loại, tại sao lại muốn tới lẫn vào tiên thú sự tình. Bất quá nếu Hạ Thiên có lựa chọn, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Ta nếu dám đến đàm luận, vậy liền sẽ không bởi vì ngươi một câu liền lùi bước. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra dáng tươi cười Hồng Long tiên sinh, ta đây liền tiếp ngươi một cái thì lại làm sao? Ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, Hồng Long nhắc nhở. Chỉ một lần công kích. Ta cũng hy vọng Hồng Long tiên sinh không cần thủ hạ lưu tình. Hạ Thiên nói. Tốt, đã ngươi chính mình muốn chết, ta đây thành toàn ngươi. Hồng Long cũng là nháy mắt phát động công kích của mình. Tay phải của hắn vung lên, một đoàn công kích trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Những nơi đi qua. Mặt đất phân liệt. Dự uy lực lượng mà thôi. Vô cực. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức sử dụng vô cực. Hồng Long loại cao thủ này một kích. Cũng không phải chính mình vì tiện liền có thể ngăn trở. Lông tóc không thương. Hả? Hồng Long nhìn xem trước mặt mình Hạ Thiên ngươi thế mà chặn. Hắn lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc, lần này mặc dù không phải hắn 10 thành lực lượng, nhưng cũng có 5 thành, thật thứ 6 xương lực lượng nếu muốn ngạnh kháng, cũng không phải dễ dàng như vậy, liền xem như bình thường tiên quân cửu giai người nếu muốn ngăn trở hắn một kích này, đều phải làm to chuyện. Nhưng bây giờ... Hạ Thiên cư nhiên như thế bình tĩnh liền chặn. Hiện tại ta có thể nói sao? Hạ Thiên hỏi. Ta hiện tại thay đổi chủ ý, ngươi dám vào tiên thú sơn mạch bên trong cùng ta đàm luận sao? Hồng Long hỏi. Có cái gì không dám? Hạ Thiên hỏi. Liền ngũ nhất cũng không dám đi vào, ngươi xác định ngươi dám không? Hồng Long hỏi lần nữa. Dám. Hạ Thiên nói. Đi theo ta. Hồng Long quay đầu đi vào bên trong. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi theo hắn đi vào bên trong. Cừu thị. Hạ Thiên phát hiện, hai bên những cái kia tiên thú đều rất cừu thị hắn. Ta tựa hồ không có đắc tội các ngươi nơi này tiên thú a. Đương nhiên không có, Hồng Long nói. Vậy bọn hắn vì cái gì như thế cừu thị ta? Hạ Thiên hỏi. Rất đơn giản, bất kỳ cái gì nhân loại tới đây, đều sẽ bị cừu thị. Hồng Long nói. Cứ như vậy. Hạ Thiên đi theo Hồng Long bắt đầu nhanh chóng vào bên trong tiến đến. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Rất nhanh. Hạ Thiên liền phát hiện, nơi này hẳn là phát sinh một trận đại chiến, bởi vì nơi này chiến đấu vết tích vô cùng rõ ràng. Nơi này phát sinh không nhỏ quy mô chiến đấu a, Hạ Thiên nói. Đúng, tiên thú sơn mạch bên trong có người giống như người ý nghĩ, vì lẽ đó, ta dẫn người đánh tan bọn hắn, chết mấy chục vạn tiên thú, nhân vật trọng yếu tất cả đều bị giam giữ trạng thái. Hồng Long nói. Nghe đến đó. Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ, Hồng Long đây là tại nói cho hắn biết, mấy chục vạn tiên thú nháo sự, đều bị hắn cùng người của hắn làm xong, vậy bây giờ Hạ Thiên một người chạy tới nói muốn phải hợp tác, chính là chuyện không thể nào. Mà lại, liền xem như hắn đã đáp ứng, thủ hạ của hắn chảy nhiều máu như vậy, cũng sẽ không đáp ứng. Đây chính là Hồng Long cho hắn trả lời. Bên trong những cái kia tiên thú, cũng tất cả đều là phi thường cừu thị Hạ Thiên dáng vẻ, nếu như không phải Hồng Long dẫn dắt. Hiện tại Hạ Thiên liền đã bị chém giết. Cứ như vậy, Hạ Thiên một đường bay vào đi. Dọc theo con đường này cao thủ số lượng thật nhiều đến dọa người a. Ngươi vẫn là thứ nhất tiến đến thời gian dài như vậy còn chưa chết nhân loại. Hồng Long nhìn thoáng qua Hạ Thiên, phảng phất là nếu muốn hỏi Hạ Thiên có sợ hay không đồng dạng. Hạ Thiên cũng là mỉm cười xem ra ta rất may mắn. Có lẽ tạm thời rất may mắn đi. Nhưng nếu như tiếp xuống ngươi để ta mất hứng, ta căn bản cũng không cần tự mình động thủ, ném ngươi ở đây, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng Long tay đập vào Hạ Thiên trên thân. Sau đó cảnh sắc chung quanh biến đổi, bọn hắn xuất hiện một cái hoàn toàn mới địa phương. Nơi này ta thật xinh đẹp a, Hạ Thiên sững sờ, nơi này càng giống là trong truyền thuyết tiên thú sơn mạch hẳn là có dáng vẻ. Hạ vận tiên mạch tiên thú, không quản ở nơi đó xuất sinh. Bọn hắn tu luyện tới nhất định độ cao, đều sẽ chạy đến nơi đây đến, bởi vì nơi này là giấc mộng của bọn hắn chi địa, bọn hắn ảo tưởng tiên thú sơn mạch bên trong có thể có được hết thảy. Mà bây giờ Hạ Thiên nhìn thấy. Xác thực như thế. Tiên thú nhạc viên. Chiến hỏa tựa hồ không có lan đến gần nơi này, Hạ Thiên nói. Tiên thú sơn mạch có chính chúng ta quy củ, chúng ta không quản phát sinh dạng gì mâu thuẫn, cũng sẽ ở bên ngoài đánh, mà không phải nơi này. Hồng Long đi hướng bên cạnh một cái cự đại tiên trì, ngươi đưa ta nhiều như vậy linh bảo, ta mời ngươi ngâm tắm. Hạ Thiên mà đã là trực tiếp chạy theo đi qua, nhảy vào đến bên trong tiên trì. Ngươi tựa hồ cùng ta nghe nói có chút không giống a. Hạ Thiên nói. Người bên ngoài có phải hay không nói ta, xúc động, tốt giận, thích chiến đấu vân vân. Hồng Long hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, Hạ Thiên nói. Ta đúng là dạng này, Hồng Long nói. Cảm giác không ra, Hạ Thiên nói. Ai cho ta tặng lễ, mà lại đưa tới tiên bảo, ta đều sẽ khách khí với hắn một chút. Hồng Long đáp lại nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Ngươi hẳn là cũng minh bạch đi, cái này tam phương thế lực, không phải một hai câu liền có thể giải quyết, liền xem như ta có thể đồng ý, ngươi cảm thấy, người phía dưới có thể đồng ý không? Hồng Long lắc đầu. Tốt ra, đại khái ta cũng biết, Hạ Thiên nói. Kỳ thật, rất nhiều chuyện không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cái này tam phương thế lực đối lập nhiều năm như vậy, lẫn nhau sát phạt rất nhiều lần, mọi người lẫn nhau ở giữa thù hận là rất sâu, mấy đời người cừu hận, không phải chúng ta phía trên nói hợp tác liền có thể hợp tác. Hồng Long giải thích nói. Hắn cũng coi là để Hạ Thiên tuyệt vọng rồi. Ai, ngươi nói như vậy, ta đây giết ngũ nhất có phải hay không liền không thành vấn đề? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Hồng Long. Ta vẫn là câu nói kia, về sau chỗ tốt có nào? Hồng Long hỏi. Chỗ tốt không có vấn đề, ta lần này mang theo thành ý tới, về sau chỗ tốt là không có vấn đề, nhưng nếu như muốn cùng một chỗ thăm dò Long Mạch, vậy thì nhất định phải hợp tác. Hạ Thiên nói. Lại là Long Mạch, các ngươi những người này, thích nhất nói chính là Long Mạch vấn đề, ngươi cảm thấy, liền xem như ta có thể đoán trước tương lai, có thể người phía dưới có thể nhìn thấy sao? Trừ phi nguy cơ thật xuất hiện. Bọn hắn cần ta dạng này linh hồn nhân vật ra mặt, nhưng bình thường, bọn hắn không muốn thay đổi đây hết thảy. Hồng Long nói. Hạ Thiên lúc này minh bạch Hồng Long ý tứ. Hắn nói đúng lắm, Hạ Thiên khuyên hắn vô dụng, đây là chiều hướng phát triển. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên lao đến. Thế nào Hồng Long cũng là đứng dậy, hắn nơi này bình thường cũng không phải ai cũng có thể xông tới. Trứng rồng ném đi, cái thân ảnh kia nói. Cái gì? Hồng Long nháy mắt đứng lên, lúc nào rớt? Hẳn là ít nhất nửa cái tháng ánh sáng, thậm chí khả năng càng lâu. Lập tức phong tỏa toàn bộ tiên thú sơn mạch. Hết chương 8921. Chương 8922 trứng rồng. Người đang é rô tia iter si iter hát. Vô dụng, đại nhân, đã quá lâu, đối phương không có khả năng còn lưu tại tiên thú sơn mạch. Đáng ghét! Hồng Long chau mày, ngươi đi xuống trước đi. Vâng. Hạ Thiên một mực nhìn lấy Hồng Long, ngươi tựa hồ cũng không có gấp gáp như vậy. Ta rất gấp a, bởi vì ta sợ trứng rồng bị tìm trở về. Hồng Long nói. Ta hiểu được, cái gọi là kẻ nháo sự, là ngươi an bài, cái gọi là trứng rồng, cũng là ngươi gọi người lấy đi, còn có ngươi lưu ta tiến đến, chính là cũng muốn hợp tác đúng không? Hạ Thiên hỏi. Thông minh, khó trách thiên thú thành chủ sẽ tìm ngươi tới. Hồng Long mỉm cười. Xem ra, tất cả mọi người không muốn đánh a, Hạ Thiên nói. Long mạch sự tình ta cũng biết một chút, ta cũng minh bạch, thật sự nếu không cải biến, tam phương thế lực thế tất sẽ phát sinh va chạm kịch liệt. Một khi phát sinh va chạm, lấy tiên thú sơn mạch nơi này tiên thú ngạo khí, bọn hắn là khẳng định sẽ chết chiến, lại thêm tiên thú sơn mạch nguyên bản liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vì lẽ đó tiên thú sơn mạch một trận chiến này là nhất định phải đánh. Hồng Long nói. Vì lẽ đó ngươi liền dùng mấy chục vạn tiên thú tử vong chế tạo tràng nguy cơ này. Hạ Thiên nói. An nhàn khiến người lạc hậu, tiên thú sơn mạch qua nhiều năm như vậy, một mực là được xưng là thánh địa địa phương, cũng thật tụ tập đại bộ phận đứng đầu tiên thú, có thể loại này an nhàn, một khi nguy hiểm xuất hiện, vậy sẽ là phi thường đáng sợ sự tình, đến lúc đó, chết coi như không phải mấy chục vạn tiên thú. Ta lần này mục đích rất đơn giản, một phương diện gõ vang cảnh báo, nói cho nơi này tiên thú không thể quá an nhàn, một mặt khác, ta cũng là nếu muốn để bọn hắn dần dần tiếp nhận tam phương sát nhập sự tình, ta là một cái người lãnh đạo, ta nhất định phải cân nhắc tốt, nếu như có thể sử dụng mấy chục vạn tiên thú tính mệnh đi đổi mấy ngàn vạn, vài ước tiên thú tính mệnh, vậy vẫn là phi thường đáng giá. Hồng Long nói, ta phát hiện, người bên ngoài thật sự chính là xem thường ngươi a. Hạ Thiên hiện tại đối cái này Hồng Long cũng là lau mắt mà nhìn a. Ngươi cho ta càng nhiều linh bảo, ta để ngươi nhìn thấy càng không giống ta. Hồng Long ý tứ rất đơn giản, ngươi cho ta linh bảo, ta kể cho ngươi cố sự, chiều đãi ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Đúng rồi, cái kia trứng rồng là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Cái kia trứng rồng là long mạch trứng, là chúng ta tiên thú sơn mạch chỗ dựa lớn nhất, chính là bởi vì có thứ này, vì lẽ đó tiên thú sơn mạch những lão gia hỏa kia mới có thể không sợ hiện tại hạ vận tiên mạch long mạch biến hóa. Bọn hắn cho rằng, nắm trong tay của mình long mạch, vậy chúng ta chính là hạ vận tiên mạch chính thống, không cần sợ hãi, mà lại liền xem như tam phương thật đánh nhau, đến lúc đó tiên thú sơn mạch cũng là mạnh nhất, nhưng bây giờ trứng rồng không thấy, vậy bọn hắn liền nhất định phải bắt đầu sợ hãi. Hồng Long nói, người của ngươi sẽ làm định trứng rồng sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết a, ta phái đi ra cũng không phải là cao thủ gì, cũng không phải ta cái gì hạch tâm thủ hạ, loại chuyện này tuyệt đối không thể để cho người một nhà làm, ta là trùng hợp nhìn thấy một cái tinh linh vừa vặn đi ngang qua, sau đó liền đem trứng rồng khóa lại tại tinh linh trên thân, tại hạ vận tiên mạch, nhiều nhất chính là tinh linh, sẽ không có người tổn thương đến bọn chúng, chỉ là không biết nó đến cùng có thể chạy được bao xa a, tốt nhất nó đem trứng rồng dẫn tới bí ẩn gì hiểm địa, dạng này, tiên thú sơn mạch liền mãi mãi cũng tìm không trở về trứng rồng, liền xem như có thể tìm trở về, tận lực cũng kéo dài nhiều nhất thời gian. Hồng Long nói. Nói cách khác, kỳ thật ngươi vẫn luôn đang diễn trò, ngươi cùng ta biểu hiện rất cường thế, chính là nếu muốn để bên trong những lão gia hỏa kia nhìn xem quyết tâm của ngươi, dạng này mặt ngoài ngươi là đứng tại không hợp tác trên lập trường, nhưng trên thực tế, ngươi là đứng tại hợp tác lập trường, vì lẽ đó ngươi liền nắm giữ càng nhiều tiên cơ đúng không? Hạ Thiên nói. Không sai, hoàn toàn đúng. Hồng Long cười một tiếng. Vậy ngươi công kích ta một lần kia vì cái gì hạ sát thủ a? Hạ Thiên nếu như không phải có hay không cực, căn bản là gánh không được Hồng Long một kích kia, Hồng Long cái kia một cái, cũng không phải đang nói đùa, mà là hàng thật giá thật công kích. Rất đơn giản, ta chỉ cùng có bản lĩnh người hợp tác, mặc dù ta nghe qua ngươi, nhưng ta nhất định phải tận mắt chứng kiến một cái, nếu như ngươi ngay cả chút bản lãnh này cũng không có, ta đây cho rằng, ngươi không thích hợp làm chúng ta mấy cái người trung gian. Hồng Long hiển nhiên cũng là nghe qua Hạ Thiên tên tuổi. Đương nhiên, hắn nghe qua nổi danh nhất một việc chính là hạ vận cửu tiên đi độc long đàm cướp người. Mặc dù chuyện này Vạn Lý Giao không khen người hướng ra phía ngoài truyền, nhưng lấy thân phận của hắn, điều tra đến loại chuyện này tự nhiên không khó. Đều nói Vạn Lý Giao cẩn thận. Trên thực tế, Vạn Lý Giao bên người nội gian cũng là rất nhiều. Vì lẽ đó hắn mới có thể như thế cẩn thận. Nếu như hắn không cẩn thận một chút, nói không chừng lúc nào liền bị người khác giết chết. Nói như vậy, ngươi là đáp ứng ta hợp tác rồi? Hạ Thiên kịp phản ứng. Nói cách khác, Hồng Long đây coi như là chân chính đáp ứng hắn. Đúng, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi nhớ kỹ, nếu như ta đột nhiên nghe được ngươi tử vong tin tức, vậy chúng ta hợp tác lập tức kết thúc, ta sẽ đứng tại đại thế bên này, nhưng nếu như ngươi có thể làm được hết thảy, cái kia tiên thú sơn mạch bên này liền giao cho ta, bất quá ta còn muốn cho ngươi hai nhiệm vụ. Hồng Long phi thường nghiêm túc nhìn xem Hạ Thiên. Nói Hạ Thiên cũng nhìn về phía Hồng Long. Thứ nhất, nghĩ biện pháp tìm cho ta trứng rồng, ta không quản ngươi xử trí như thế nào, ngươi là hủy cũng tốt, ngươi là ném tới trong biển rộng cũng được, chỉ cần để trứng rồng không thể trở về đến tiên thú sơn mạch liền tốt. Hồng Long nói. Mò kim đáy biển a, bất quá ta có thể thử nhìn một chút, đương nhiên, nếu như thủ hạ của ngươi tìm được trứng rồng, ngươi cũng có thể cho ta biết, ta sẽ dẫn người đến chặn giết. Hạ Thiên nói. Ân. Điểm ấy không thành vấn đề, còn có, thứ hai, ngươi nhất định phải để long mạch sẽ xảy ra chuyện sự tình làm lớn chuyện, càng lớn càng tốt, mà lại nhất định phải biểu hiện ra nếu như đến lúc đó tam phương vị trí phát sinh va chạm, liền có khả năng là tiên thú tai nạn. Hồng Long nói, tạo thế, cái này ta am hiểu. Hạ Thiên nói, nếu muốn tìm ngũ nhất, không khó, bất quá ta không đề nghị ngươi đi tìm. Hồng Long nói, ồ. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Hồng Long. Đã ngươi hợp tác với Vạn Lý Giao, vậy liền chứng minh, hắn đã theo Vạn Lý Giao chạy đi đâu, nếu như hắn theo Vạn Lý Giao chạy chỗ đó rơi, vậy hắn cũng chỉ có một chỗ. Hồng Long nhắc nhở. Chỗ nào? Hạ Thiên hỏi. Hắc Đồng, Hạ vận tiên mạch có hai cái không thể trêu thế lực, một cái là hạ vận cửu tiên, một cái chính là hắc đồng. Hồng Long nói. Ngũ Nhất làm sao lại nhận biết những người này? Hạ Thiên hỏi. Ta không biết, bất quá hắn người này không đơn giản, hắn lão tử càng không đơn giản, vì lẽ đó đồng dạng không người nào nguyện ý động đến hắn, hiện tại hắn cũng đã đi hắc đồng nơi đó, bất quá hắn khẳng định cũng không muốn đi hắc đồng nơi đó, dù sao những tên kia, nhưng mà cái gì đều làm được. Hồng Long nói. Hắc đồng Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa, Ngũ Nhất ta là nhất định phải giết, nếu như bọn hắn cứng rắn muốn ngăn đón ta, vậy thì nhất định phải khai chiến. Hết chương 8922. Chương 8923 hợp tác bắt đầu. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Đây là tín vật của ta, cầm thứ này, Vạn Lý Giao cùng Thiên Thú Thành chủ liền hiểu, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi, ngươi quyết định tốt làm thế nào, đưa tin cho ta liền tốt. Hồng Long nói. Đa tạ Hạ Thiên nói. Là ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng, ngươi một cái nhân loại, có thể ta vô số thiên thú sinh mệnh mà bôn ba, đây là ta ở những người khác loại trên thân không thấy, hạ vận tiên mạch nhân loại, đại bộ phận đều lấy chính mình làm trung tâm, bọn hắn làm bất cứ chuyện gì đều cân nhắc chỗ tốt vấn đề, có thể ngươi giúp chúng ta, không thể cho ngươi mang đến bất kỳ chỗ tốt nào, thậm chí chúng ta còn muốn đi phân ngươi linh bảo vân vân. Hồng Long cho rằng, Hạ Thiên làm như thế, thế nhưng là phi thường thua thiệt. Không, ta cảm thấy, có nhiều thứ là nhìn không thấy, cũng sợ không được, tỉ như nói khí vận, ta từ nhỏ đã học tập tích đức làm việc thiện câu nói này, ta cảm thấy, nếu như ta có thể trợ giúp tiên thú, hóa giải mọi người ở giữa cửu hận, không cho hạ vận tiên mạch bởi vì chuyện này mà sinh linh đổ thán, ta đây chính là cứu được rất nhiều người, nói không chừng có thể mang đến cho ta càng nhiều hảo vận. Hạ Thiên cười một tiếng. Hắn luôn nói chính mình không phải một người tốt, nhưng mỗi lần đến loại chuyện này phía trên, hắn đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào xông đi lên. Ta Hồng Long đời này không có kính nể qua ai, đặc biệt là nhân loại, người xem như cái thứ nhất. Hồng Long đứng dậy tốt, cũng không xê xích gì nhiều, nên đưa ngươi đi ra. Ta cái này còn có một số linh bảo, ngươi lấy ra cho những lão gia hỏa kia, ta cảm thấy, mặc kệ bọn hắn cỡ nào cố chấp, có linh bảo tại, đều sẽ dễ nói chuyện một chút. Hạ Thiên cười một tiếng. Ta phái người đưa ngươi ra ngoài, không phải ngươi ra không được. Hồng Long gọi tới một tên thủ hạ, phân phó thủ hạ đem Hạ Thiên cho đưa ra ngoài. Hạ Thiên cũng không có khinh thường. Nơi này chính là tiên thú sơn mạch, nơi này tiên thú cao thủ số lượng vô cùng nhiều, mà lại không cho phép nhân loại xuất hiện. Nếu như chính Hạ Thiên đi, không cẩn thận đi tới cái kia đầu tiên thú nơi ở, vậy liền thảm rồi. Đến lúc đó Hạ Thiên nếu muốn hoặc là đi ra ngoài đều khó khăn. Cứ như vậy, Hạ Thiên một đường đi ra tiên thú sơn mạch. Rời đi tiên thú sơn mạch về sau, hắn thả ra hai đạo đưa tin phù, một đạo là cho thiên thú thành chủ, một đạo là cho Vạn Lý Giao, hẹn hắn bọn họ hai cái đi ra gặp mặt. Lão đại cấp bậc tồn tại gặp mặt. Bình thường đến nói là không thể nào. Dù sao bọn hắn liền xem như mạnh hơn, cũng sẽ lo lắng đối phương cho mình thiết hạ mai phục, như vậy coi như thảm rồi. Thành chủ, chúng ta cùng đi chứ, bằng không xuất hiện cái gì đặc thù sự tình sẽ không tốt. Một tên thủ hạ nói. Không cần, ta tin tưởng Hạ Thiên, thiên thú thành chủ trực tiếp ra khỏi thành. Có thể vạn nhất hắn bị người thu mua. Vậy chỉ có thể nói là chính ta mắt mù, đã nhìn lầm người, trách không được người khác. Thiên thú thành chủ nói. Độc Long Đàm bên trong. Các ngươi chia hai đội, thủ hộ tại hai bên, nếu như ta phát tín hiệu, các ngươi liền ngay lập tức xông lại. Vạn Lý Giao phân phó nói. Vâng. Mặc dù Vạn Lý Giao đã đồng ý hợp tác, nhưng hắn người này làm việc vẫn là vô cùng cẩn thận, vì lẽ đó hắn mang theo mấy ngàn tên cao thủ cùng đi đến, bất quá hắn cũng không có để những cao thủ kia ở đây, mà là mai phục tại hai bên, nếu như xảy ra chuyện, liền để bọn hắn lao ra, nếu như không có chuyện gì, những người kia cũng không cần đi ra. Dù sao nơi này không phải Độc Long Đàm, hắn không có khả năng phát huy ra chính mình mạnh nhất bản sự tới. Một khi bị vây quanh đánh lén, vậy coi như là hắn, cũng có thể sẽ xảy ra chuyện. Hạ Thiên nhìn thấy song phương đều tới thời điểm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, các ngươi đã thật lâu không gặp mặt a. Rất lâu, Thiên Thú Thành chủ nói. Nói chính sự Vạn Lý Giao một mực tại chú ý xung quanh, nhìn xem Thiên Thú Thành chủ có hay không dẫn người tới. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, chính ta tới. Thiên Thú Thành Chủ cũng phát hiện Vạn Lý Giao một mực phi thường cẩn thận. Lúc này liền nhìn ra ai càng giống một cái vương giả. Thiên Thú Thành Chủ đại khí cùng Vạn Lý Giao cẩn thận, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, trực tiếp lấy ra Hồng Long tín vật. Hồng Long nơi đó đã đàm phán xong rồi sao? À, hai người đều là hai mắt tỏa sáng. Ta mặc dù nói một chút Hồng Long, nhưng Hồng Long cũng đã nói, rất nhiều chuyện, không phải một mình hắn có thể nói tính toán. Tiên thú sơn mạch bên trong rất nhiều lão gia hỏa là không chịu hợp tác, mà lại các ngươi tam phương ở giữa cừu hận cùng ma sát rất nhiều. Một khi sát nhập đến cùng một chỗ, khẳng định có rất nhiều kẻ thù sống còn không nguyện ý hóa giải. Vì lẽ đó hắn để ta nghĩ biện pháp trước giải quyết hết một chút vấn đề bên ngoài, mà tiên thú sơn mạch sự tình về chỗ hắn lý. Hạ Thiên nói, ngươi để chúng ta làm cái gì? Thiên Thú Thành Chủ hỏi. Tạo thế, các ngươi một phương diện cho mình người phía dưới tuyên truyền, một phương diện đem thanh thế náo ra đi, liền nói mấy năm sau, tam phương thế lực hội hợp cũng đến cùng một chỗ, đến lúc đó vị trí sẽ trách đi Long Mạch, không có tiên thú chân áp Long Mạch sẽ thoát ly trói buộc, hủy diệt hạ vận tiên mạch tất cả tiên thú. Hạ Thiên nói, loại chuyện này chẳng qua là chúng ta một loại suy đoán mà thôi, không có chứng cứ. Thiên Thú Thành Chủ nói, ta không có ý định lấy ra chứng cứ gì, các ngươi chỉ cần len lén chuyển đi là được rồi, các ngươi len lén chuyển đi, người bên ngoài liền sẽ cho rằng là thật, các ngươi làm càng bí mật, người bên ngoài cũng liền truyền càng nghiêm trọng hơn, người khác chính diện hỏi các ngươi thời điểm, các ngươi chỉ cần che che lấp lấp là được rồi, không cần chính diện trả lời. Hạ Thiên nói, cái này đơn giản, như tựa như là ngươi nói, nếu như đến lúc đó tam phương thế lực thật sát nhập ở cùng một chỗ, vạn nhất đánh nhau làm sao bây giờ? Vạn Lý Giao hỏi. Hắn hiểu được. Một khi tam phương đánh nhau, vậy liền sẽ càng đánh càng lớn, cuối cùng khống chế không nổi cục diện. Địch nhân, chế tạo ra một cái giả tưởng địch nhân, tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời điểm, tất cả mọi người sẽ trước chống cự ngoại địch, lúc này, liền xem như có người nháo sự, giết một chút liền có thể trấn áp. Hạ Thiên nói. Linh Bảo vấn đề đâu? Vạn Lý Giao hỏi. Từ hôm nay trở đi, ta đem dẫn đầu Long Mạch đi tìm kiếm Linh Bảo. Nếu như là Long Mạch không gian Linh Bảo, về ta, nếu như phát hiện còn tại trưởng thành Linh Bảo, ba nhà chia đều, nếu như bất kỳ bên nào dở trò quỷ, ta sẽ hủy bỏ rơi hắn tất cả Linh Bảo, đồng thời liên hợp mặt khác hai phe diệt đi cái thế lực này. Hạ Thiên nói thẳng. Ta thật không rõ, người tội gì khổ như thế chứ? Ngươi một cái nhân loại, vì chúng ta tiên thú, lại có thể sẵn sàng từ bỏ tốt như vậy Linh Bảo, phải biết, tùy tiện một kiện Linh Bảo, liền có thể để ngươi sáng tạo một cái thế lực. Nếu như không chia cho chúng ta ba phe thế lực, ngươi thu hoạch được nhiều như vậy Linh Bảo, mấy vạn năm về sau, ngươi sẽ thành hạ vận tiên mạch đệ nhất đại thế lực. Vạn Lý Giao nhìn xem Hạ Thiên nói. Con người của ta, cũng không để ý bảo vật gì, chỉ cần ta còn sống, bảo vật liền liên tục không ngừng, về sau ta sẽ thu hoạch được càng nhiều tốt hơn bảo vật, nhưng nếu như ta chết rồi, vậy thì cái gì cũng không có, các ngươi tam phương thế lực một khi khai chiến. Đến lúc đó toàn bộ hạ vận tiên mạch đều sẽ bị cuốn vào đến chiến hỏa bên trong, đến lúc đó không thể đoán được sự tình liền càng nhiều, ta không muốn loại sự tình này phát sinh. Hạ Thiên nói, tốt, người có cái gì, trực tiếp cùng ta là được rồi. Vạn Lý Giao nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại cũng có chút bắt đầu kính nể Hạ Thiên. Ngũ nhất sự tình ngươi định xử lý như thế nào? Thiên Thú Thành Chủ hỏi. Huy Nguyệt bảo tàng mở ra trước đó, hắn phải chết. Hết chương 8.923. Chương 8.924 Hắc Đồng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên thái độ phi thường kiên quyết. Người biết hắn ở đâu sao? Vạn Lý Giao hỏi. Hẳn là tại Hắc Đồng nơi đó. Hạ Thiên nói. Vậy thì phiền toái, tại Hắc Đồng nơi đó, người muốn giết hắn nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Thiên Thú Thành Chủ nói. Hắn thế mà chạy đến Hắc Đồng nơi đó đi. Đúng là điên a. Vạn Lý Giao nói. Hắc Đồng đến cùng là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Trước đó hắn theo Hồng Long nơi đó nghe nói một chút, hắn chỉ biết là Hắc Đồng không dễ chọc. Hắc Đồng tồn tại lịch sử lâu đời, bọn hắn cùng Hạ Vận Cửu Tiên khác biệt. Hạ Vận Cửu Tiên nhóm đầu tiên chính là 10 vạn năm trước xuất hiện, nhưng Hắc Đồng tựa hồ là có Hạ Vận Tiên mạch thời điểm, bọn hắn liền tồn tại. Thiên Thú Thành Chủ nói. Nghiêu như vậy, Hạ Thiên nói. Đúng, hạ vận tiên mạch có hai cái thế lực không thể gây, một cái là hạ vận cửu tiên, bởi vì bọn họ là dân liều mạng, một khi trêu chọc, phía sau phiền phức liền sẽ không thiếu đi. Một cái khác chính là Hắc Đồng, bởi vì bọn hắn thần bí, cho tới bây giờ cũng không có ai biết Hắc Đồng đến cùng có bao nhiêu người, bọn hắn người đều là thực lực gì, bọn hắn đại khái ở nơi nào, mà lại bọn hắn cũng rất ít đi nhúng tay Hạ Vận Tiên Mạch sự tình. Liền năm đó Hạ Vận Cửu Tiên bộc phát trận đại chiến kia, bọn hắn cũng là từ đầu tới đuôi đều không có tham dự. Thiên Thú Thành Chủ nhắc nhở. Hắc Đồng cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Chủ yếu nhất là, Hắc Đồng thần bí. Không có người có thể phát hiện Hắc Đồng tin tức. Bắt lấy Hắc Đồng người cũng vô pháp thăm dò sao, Hạ Thiên hỏi. Bọn hắn một đôi Hắc Đồng, có thể rất nhiều người cùng hưởng tầm mắt, nếu như người này xảy ra chuyện, liền xem như người khống chế lại hắn, đồng bạn của hắn cũng sẽ trực tiếp khởi động trong cơ thể hắn trận pháp cùng thần hồn lên ấn ký, trực tiếp dẫn bạo thân thể của hắn. Thiên Thú Thành Chủ minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng hắn nhất định phải đem chuyện này sớm nói cho Hạ Thiên. Hạ Thiên giúp bọn hắn tam phương thế lực làm nhiều như vậy, hắn cũng không muốn để cho Hạ Thiên đi những cái kia đường quanh co, càng không hy vọng Hạ Thiên xảy ra chuyện. Quả thật có chút phiền phức, bất quá cũng không phải không có biện pháp nào. Hạ Thiên nói. Biện pháp gì? Thiên Thú Thành Chủ hỏi. Hắn có lẽ muốn biết Hạ Thiên muốn làm gì, dạng này hắn cũng có thể trợ giúp Hạ Thiên phân tích tình huống. Ta đoạn thời gian trước đụng phải tiên quan cùng Hắc Đồng người xem như gián tiếp ma sát, ta suy đoán, bọn hắn khẳng định đối bảo vật có hứng thú, vậy nếu như ta biểu hiện ra trên người ta có rất nhiều linh bảo, vậy bọn hắn hẳn là sẽ trực tiếp mắc câu. Hạ Thiên nói. Đây cũng quá nguy hiểm đi, Hắc Đồng người giỏi về từ một nơi bí mật gần đó, có thể nói, hoàn toàn là bọn hắn nhìn chằm chằm ngươi, dạng này xảy ra chuyện tỷ lệ quá lớn. Thiên Thú Thành Chủ cho rằng Hạ Thiên cái chủ ý này không được. Làm ngươi cho rằng ngươi nắm giữ hết thảy thời điểm, chính là ngươi trọng phạm sai thời điểm. Hạ Thiên nói. Để hắn thử một chút đi, hắn ý đồ xấu nhiều, theo ta Độc Long Đàm đều có thể bình yên vô sự rời đi, còn có thể theo Thiên Thú Sơn Mạch còn sống đi ra, giải quyết Hồng Long, cái kia còn có cái gì là hắn giải quyết không được đâu. Vạn Lý Giao đối Hạ Thiên thế nhưng là vô cùng tin tưởng. Trong mắt hắn, Hạ Thiên cũng là một cái người phi thường thần bí. Hạ Thiên thủ đoạn, năng lực hắn hoàn toàn không biết. Nhưng Hạ Thiên có thể giải quyết hắn, giải quyết Thiên Thú Thành Chủ, Tiên Thú Sơn Mạch Hồng Long, còn có Hạ Vận Cửu Tiên, bản thân cái này liền chứng minh hắn bất phàm. Không nóng nảy, các ngươi tam phương thế lực, các phái một chút trung tâm thủ hạ theo ta đi, khoảng 100 người đi, ta muốn đối các ngươi tuyệt đối trung tâm, thực lực không cần đặc biệt mạnh, nhưng cũng phải có mấy người cao thủ tỏa chấn. Sau đó ta mang theo bọn hắn đi tìm linh bảo, tìm tới, trực tiếp phân, dạng này các ngươi cũng không cần che lấp lấp, các ngươi tam phương lẫn nhau đều biết chính mình cùng những người khác linh bảo, như vậy mọi người vì để tránh cho chính mình linh bảo xảy ra chuyện, mọi người cũng đều sẽ đối ngoại giữ bí mật, các ngươi cũng không cần lo lắng bị ngoại nhân tính kế. Hạ Thiên nói. Dạng này cũng tốt, Thiên Thú Thành Chủ nói. Thế nhưng là ngươi còn chưa nói. Nếu như Long Mạch ép không được làm sao bây giờ, ai biết Long Mạch có thể hay không thật đột nhiên chạy đến, Hạ Vận Tiên Mạch, như thế một đầu lớn Long Mạch, lấy nó hung tính, đừng bảo là chúng ta tiên thú nhất tộc, liền xem như nhân loại chỉ sợ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi đi. Vạn Lý Giao nói, thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, chỉ cần có độc vật, bảy bước bên trong tất có thuốc giải, đồng lý, Long Mạch hung tính khổng lồ, nhưng cũng nhất định có khắc chế nó đồ vật tồn tại. Hạ Thiên nói, được rồi. Giao cho ngươi đi, cần chúng ta làm cái gì liền nói. Vạn Lý Giao nói. Mọi người cùng nhau là hợp tác nỗ lực a. Hạ Thiên chắp tay hai cái ngày ánh sáng về sau, tam phương thế lực, một phương 100 người, đi ta định địa phương tập hợp. Tốt. Vạn Lý Giao cùng Thiên Thú Thành Chủ cũng đều là quay người rời đi. Tại Vạn Lý Giao rời đi thời điểm, hắn những cái kia mai phục tại hai bên thủ hạ cũng là tất cả đều đi theo rời đi. Thủ hạ của hắn động tác có biên độ hơi bị lớn. Hạ Thiên cùng Thiên Thú Thành Chủ đều phát hiện. Hai người cũng đều là cười một tiếng. Thiên Thú Thành Thành Chủ thế nhưng là chính mình tới. Mà Vạn Lý Giao lại tại hai bên mai phục người, mặc dù hắn không phải muốn động thủ ý tứ, nhưng hắn loại này tự vệ thủ đoạn, vẫn là biểu hiện ra hắn khí độ. Đương nhiên, loại chuyện này cũng không thể nói là Vạn Lý Giao không đúng. Dù sao nơi này là Hạ Vận Tiên Mạch, loại người gì cũng có, cẩn thận một chút vẫn là không có vấn đề. Xem ra, Hắc Đồng không dễ chọc a, Hồng Phượng cảm khái nói. Mặc kệ nó, còn có thời gian hơn một năm, ta cũng không tin, ta không giải quyết được hắn ngũ nhất. Hạ Thiên nói. Hai ngày sau, 300 người xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Tất cả mọi người đều đối Hạ Thiên bái. Xuất phát, tất cả mọi người nghe ta, nếu không giết không tha. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Vâng. Trước khi đến, lão đại của bọn hắn đều đã cho bọn hắn ra lệnh, để bọn hắn tuyệt đối phục tùng. Bắt đầu. Hạ Thiên mang theo Long Mạch bắt đầu thám thức tìm tòi, mà lại những cao thủ này bắt đầu không ngừng cho Hạ Thiên bố trí lớn tụ linh trận. 1000 cây số một cái. Dạng này Hạ Thiên liền có thể mức độ lớn nhất tìm kiếm cái này 1000 cây số trong vòng đến cùng có hay không đồ vật. Long Mạch cũng là đang giúp đỡ tìm kiếm. Có những người này hỗ trợ, lấy người hai mắt thực lực đúng là có thể mức độ lớn nhất tìm, đáng tiếc những này linh bảo sinh trưởng địa phương đều là phi thường sâu, nếu không có thể dò xét thủ đoạn cũng quá nhiều. Hồng Phượng cảm khái nói. Hồng Phượng, người tựa hồ cũng có thể hấp thu linh bảo a, Hạ Thiên đột nhiên nói. Không biết a, Hồng Phượng nói. Thử nhìn một chút, Hạ Thiên nói. Bất quá trên người ngươi không có tiên thạch, liền xem như nếu muốn hấp thu linh bảo lực lượng, ta cũng cần một chút tiên thạch phụ trợ, ta nhưng không có giới vương quyết như vậy nghịch thiên. Hồng Phượng nói. Ta không phải giết hai cái hạc nhất tiên người sao, hai người bọn họ chữ vật trang bị bên trong hẳn là có chút đồ vật đi. Hạ Thiên nói. Ta đi xem một chút, Hồng Phượng nói. Rất nhanh. Ta phát hiện một cái khó lường đồ vật a, Hồng Phượng đột nhiên nói. Hết chương 8924. Chương 8925 phát đạt. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater H. Hạ Thiên cũng là nhìn về phía cái kia chữ vật trang bị, cái này xem xét, chính hắn cũng giật mình trứng rồng. Đúng vậy a, trứng rồng a, Hồng Phượng hưng phấn nói. Long mạch trứng, Hạ Thiên nói. Đúng, chính là long mạch trứng, Hồng Phượng nói lần nữa. CMN, cho tới nay, Hồng Long nói long mạch trứng, thế mà liền trên người ta, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn a. Hạ Thiên nói. Thông báo một chút Hồng Long đi, nếu không hắn khẳng định là đứng ngồi không yên, làm việc cũng sẽ có do dự. Hồng Phượng nói. Là muốn để hắn ổn định một cái a. Hạ Thiên trực tiếp thả Hồng Long cho hắn chuyên dụng đưa tin phù. Cái này đưa tin phù bất luận kẻ nào đều không cản được, chỉ có thể bay đến Hồng Long trong tay, trừ phi Hồng Long chết rồi, nếu không thứ này nhất định sẽ đưa đến. Long Mạch. Hạ Thiên triệu hồi Long Mạch. Sau đó, hắn đem trứng rồng đem ra. Long Mạch khi nhìn đến trứng rồng thời điểm, trực tiếp đem trứng rồng nuốt xuống dưới. Trứng rồng nuốt vào về sau, Long Mạch trên thân huyết quang càng tăng lên. Nó thế mà trực tiếp ăn, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Hắn cứ như vậy nhìn xem Long Mạch chung quanh thân thể huyết sắc quang mang một chút xíu mạnh lên. Hắn có thể hay không lại đột nhiên bão nổi a, cái kia tồn tại thế nhưng là xem mặt, sẽ không tùy tiện liền xuất hiện. Hồng Phượng cảnh giác nói. Lần trước Long Mạch hung tính bạo phát đi ra, nếu như không phải tiểu côn trùng xuất hiện lời nói, cái kia Hạ Thiên chỉ sợ thật muốn xảy ra chuyện. Coi như giống như là Hồng Phượng nói tới. Tiểu côn trùng cũng không phải tùy tiện sẽ ra tới a. Thế nhưng là không sử dụng tiểu côn trùng, hắn cũng không giải quyết được Long Mạch a. Bây giờ muốn ngăn cản Long Mạch hiển nhiên cũng là không thể nào. Nhất định phải thử nhìn một chút, hiện tại ngăn cản nó, nếu không một hồi nó hoàn toàn tiêu hóa trứng rồng, vậy thì càng thêm không ngăn cản được. Hồng Phượng lo lắng càng là đằng sau, hung tính càng lớn, Long Mạch thực lực càng mạnh. Long Mạch, dừng lại cho ta, Hạ Thiên quát lớn. Ngừng. Long Mạch động tác nháy mắt như ngừng lại nơi đó. Như thế nghe lời, Hạ Thiên sững sờ, nguyên bản hắn chỉ lúc nếu muốn thử một chút, kết quả hiện tại Long Mạch thế mà thật dừng lại, mà lại là một nháy mắt liền dừng lại. Chủ nhân, ngươi thôn phệ trứng rồng, sẽ không bị hung tính khống chế a, Hạ Thiên hỏi. Không dám. Long Mạch đáp lại chính là không dám. Lúc này Hạ Thiên minh bạch, lần trước tiểu côn trùng ra mặt, đã duy nhất một lần trấn nhiếp Long Mạch, vì lẽ đó, liền xem như Long Mạch về sau hung tính trở nên mạnh phi thường, nó cũng không dám đem chính mình hung tính biểu lộ ra. Bởi vì nó hung tính, đã triệt để bị tiểu côn trùng trấn nhiếp. Có phải hay không rất muốn thôn vệ cái này trứng rồng, Hạ Thiên hỏi. Phải. Tốt, ngươi đi thôn vệ đi, Hạ Thiên nói. Tạ chủ nhân. Long Mạch cũng là tiếp tục bắt đầu thôn vệ. Hạ Thiên thì là ở chung quanh nhanh chóng tìm kiếm, hắn tới này phụ cận, chính là tới tìm kiếm linh bảo chỗ, chỉ cần tìm được một cái linh bảo, vậy hắn liền có thể tại phụ cận tìm tới càng nhiều linh bảo. Bởi vì những này linh bảo đều là sinh trưởng tại một phiến khu vực bên trong. Một phiến khu vực bên trong ít nhất có mấy chục cái linh bảo. Hắn tìm tới một cái khu vực. Vậy liền có thể phân phát không ít. Sau đó tìm kiếm kế tiếp khu vực. Hồng Phượng, ta trước đó để ngươi làm phân tích, ngươi làm sao? Hạ Thiên hỏi. Làm, hình tam giác, tứ giác, lục giác tinh mang trận vân vân, tất cả khả năng xuất hiện biến hóa, ta tất cả đều làm so sánh, ta đề nghị là hình tam giác, lấy hình tam giác ba cái bên cạnh làm tỷ lệ, mở rộng nghĩ xung quanh, dựa theo cùng so tính toán, chỉ cần tìm được một cái, vậy chúng ta liền có thể dự phán đến đằng sau tất cả vị trí. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên trước đó ngay tại làm các loại so sánh. Hắn cho rằng, hạ vận tiên mạch như thế lớn, nếu như hắn dựa theo thẳng tắp phương thức đi tìm, đó chính là mò kim đáy biển, quá khó. Vì lẽ đó hắn nhất định phải tuân theo quy luật. Chỉ cần tìm được quy luật, vậy hắn liền có cơ hội tìm tới phía sau bảo tàng. Có lẽ ngươi nói đúng, dù sao Thiên Thú Thành, Độc Long Đàm cùng Tiên Thú Sơn mạch cái này tam phương thế lực chính là hình tam giác, có lẽ lần này chúng ta đoán đúng. Hạ Thiên cũng là bắt đầu nhanh chóng khuếch tán tìm kiếm. Hồng Phượng thì là bắt đầu hấp thu linh bảo lực lượng. Tiếp xuống khoảng thời gian này, ta khả năng không giúp được ngươi. Hồng Phượng cũng phải tiến vào bế quan trạng thái. Tốt, sự tình phía sau giao cho ta là được rồi, ngươi trước nếm thử đi hấp thu linh bảo đi, ta hiện tại chính là không bao giờ thiếu linh bảo, ngươi có thể hấp thu bao nhiêu, liền hấp thu bao nhiêu. Hạ Thiên đối Hồng Phượng đây chính là phi thường đại khí. Chỉ cần Hồng Phượng cần, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp đi kiếm tới tay. Lúc này, Hạ Thiên tại hấp thu linh bảo lực lượng. Long Mạch tại hấp thu trứng rồng lực lượng. Hồng Phượng cũng tại hấp thu linh bảo lực lượng. Hạ Thiên thực lực tổng hợp, ngay tại một chút xíu tăng lên. Đương nhiên, chính sự Hạ Thiên cũng chưa quên, hắn lúc này cũng là vẫn luôn đang tìm kiếm liên quan tới linh bảo vết tích. Rốt cục. Tại Hạ Thiên tỷ lệ tính toán cùng những cao thủ kia lớn tụ linh trận hỗ trợ phía dưới. Hạ Thiên tìm được linh bảo, ha ha, cùng ta nghĩ giống nhau như đúc, lấy tam phương thế lực làm tâm điểm, hướng ra bên ngoài tam giác khuếch tán, đạt tới tỷ lệ nhất định, liền sẽ có linh bảo tồn tại, nói cách khác ba phương hướng, mãi cho đến tam phương thế lực vị trí hiện tại, trong lúc này, dựa theo tỷ lệ, chỉ ít có 10 lần tìm kiếm linh bảo cơ hội, mỗi cái vị trí đại khái là 60 kiện linh bảo tả hữu. Mà tam phương chính là ba cái vị trí, cũng chính là tiếp cận 200 linh bảo, mà 10 lần cơ hội, chính là 2000 kiện linh bảo. Tính toán. Đây là Hạ Thiên tinh diệu nhất tính toán. Trước đó cái kia 300 người theo Hạ Thiên một đoạn thời gian, cái gì đều không tìm được, có người đã bắt đầu nản chí, nhưng lại tại bọn hắn muốn nản chí thời điểm. Hạ Thiên lại dẫn bọn hắn muốn ăn đòn linh bảo. Là thật tìm được. Lần này cái này để bọn hắn hưng phấn. Bọn hắn cũng là ngay lập tức cho mình lão đại bẩm báo lúc này. Giờ khắc này, Tam Phương Liên Minh xem như chính thức thành lập. Mặc dù trước đó Tam Phương lão đại cũng đồng ý, nhưng không có linh bảo ủng hộ, hết thảy giả tưởng đều là nói suông. Hiện tại Hạ Thiên thật tìm được linh bảo, cái này có thể hoàn toàn cân bằng Tam Phương thế lực. Tất cả mọi người nghe lệnh, dựa theo kế hoạch, hai người chấn giữ một cái, nếu có người đột nhiên xâm nhập, bất kể là ai, giết không tha. Đồng thời ta ở đây lưu lại ấn ký, chỉ cần xảy ra chuyện, ta liền sẽ ngay lập tức phát hiện, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho phía ngoài cao thủ, đồng thời dẫn đầu những người khác tới chi viện. Hạ Thiên trực tiếp hạ lệnh. Phải tất cả mọi người đều cung kính nói. Trước đó bọn hắn liền rất tôn trọng Hạ Thiên, chỉ bất quá lúc ấy bọn hắn là bởi vì chính mình lão đại hạ lệnh. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Hạ Thiên thật tìm tới linh bảo giờ khắc này. Bọn hắn cũng chính là tôn kính phát ra từ nội tâm Hạ Thiên. Linh bảo thành thục về sau, trực tiếp hộ tống linh bảo trở về, sau đó lại trở về, địa điểm chỉ định chờ ta. Hạ Thiên nói. Phải. Cuối cùng là làm xong bọn hắn, ta cũng có thể toàn tâm toàn ý tiếp tục hấp thu linh bảo, nếu như ta thật có thể đột phá đến tiên quân cảnh giới, nói không chừng, ta liền có thể trực tiếp chống lại tiên quân đứng đầu những cao thủ kia. Hết chương 8925. Chương 8926 Hạ Vận Thành chủ mệnh lệnh. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. tăng lên cảnh giới. Hạ Thiên hiện tại cũng là nghĩ đến muốn một mực tăng lên cảnh giới của mình, bởi vì thiên quân cùng chân tiên là hoàn toàn cảnh giới khác nhau. Hai cái này cảnh giới ở giữa chênh lệch là ngày đêm khác biệt. Không biết Long Mạch triệt để tiêu hóa trứng rồng về sau, sẽ có biến hóa gì đâu, trước đó Hồng Long nói với ta, chỉ cần ta không cho trứng rồng trở lại tiên thú sơn mạch liền tốt, không quản ta là hủy đi vẫn là ném tới trong biển rộng đều được, hiện tại xem ra, ta đây coi như là hủy đi a. Hạ Thiên cũng không nghĩ tới, Long Mạch nhìn thấy trứng rồng thời điểm, lại có phản ứng lớn như vậy. Xem ra, thôn vệ trứng rồng về sau, tăng lên sẽ phi thường khủng bố. Hắn gần nhất dự định, trước đem người nơi này thu xếp tốt, sau đó chính mình điên cuồng hấp thu linh bảo, trên người hắn nhiều như vậy linh bảo, mỗi một kiện, cũng có thể ít nhất bồi dưỡng được một cái tiên quân cửu giai, nếu như chậm rãi sử dụng, thậm chí còn có thể bồi dưỡng được rất nhiều tiên quân ngũ giai cao thủ. Có thể nói, trên người hắn linh bảo, đầy đủ bồi dưỡng ra mấy trăm tiên quân cửu giai cao thủ. Bất quá! Hắn nhưng không có cái kia thời gian đi bồi dưỡng tiên quân. Hắn bây giờ muốn làm, chính là tận lực đi tăng lên mình thực lực, hắn cũng không tin, có thể bồi dưỡng được mấy trăm tiên quân cao thủ linh bảo, chung vào một chỗ lực lượng còn không thể để cho mình đột phá sao. Hắn lưu lại một bộ phận linh bảo cho Hồng Phượng, còn lại tất cả đều bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Lần này, hắn tuyệt không sợ lãng phí, hắn chính là dùng tốc độ cao nhất đi hấp thu. Giới Vương Quyết cũng là trực tiếp bắt đầu thôn phệ. Cửu chỉ sơn mạch. Hạc Nhất Tiên đã biết mình hai người thủ hạ tử vong tin tức. Đại ca, chuyện lần này cứ tính như vậy sao? Không phải đâu, Hạc Nhất Tiên hỏi. Huynh đệ kia bọn họ chết vô ích. Ta vừa mới tiếp vào tin tức, Hạ Thiên cùng Hạ Vận Cửu Tiên dính líu quan hệ, ta giết hắn, cái kia Hạ Vận Cửu Tiên sẽ bỏ qua ta sao? Hạc Nhất Tiên lạnh lùng nói. Hắn chỉ hận mình tin tức đạt được quá chậm. Nếu không hắn cái kia hai cái huynh đệ cũng sẽ không cần chết rồi. Hạ Vận Cửu Tiên. Nghe được từ ngữ này thời điểm, những người khác tất cả đều trầm mặc xuống. Mặc kệ bọn hắn bình thường ở bên ngoài cỡ nào hiệu trưởng, bọn hắn cũng không dám cùng Hạ Vận Cửu Tiên lên xung đột a. Vậy chúng ta có cần hay không đem tin tức tràn ra đi, hoặc là thông chi Hạ Vận Tiên thành thành chủ? Ngươi cảm thấy, ta đều có thể tra được tin tức này. Hạ Vận thành chủ có thể điều tra không đến sao? Hạc Nhất Tiên hỏi. Hắn cũng không tin tưởng, Hạ Vận thành chủ người thân phận như vậy, sẽ điều tra không đến Hạ Thiên tin tức. Vậy chúng ta chờ lấy là được rồi, Hạ Vận thành chủ khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Mấy người khác cũng đều là khẽ gật đầu. Ngậm miệng, Hạc Nhất Tiên quát lớn. Hiện trường cũng là yên tĩnh trở lại. Rất tự hào sao? Huynh đệ của mình bị người khác giết, chúng ta không thể tự tay báo thù. Còn muốn dựa vào người khác đến giết Hạ Thiên, các ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Hạc Nhất Tiên đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài. Hắn tâm tình bây giờ vô cùng không tốt. Lần trước nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên vẫn là một tên mao đầu tiểu tử. Nhưng lúc này đây, Hạ Thiên lại có thể giết chết hai cái tiên quân cấp bậc người. Mặc dù hắn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng Hạ Thiên có thể cùng Hạ Vận Cửu Tiên có liên hệ, cái này chứng minh Hạ Thiên rất có thể chính là mấu chốt nhất nhân vật. Cho tới nay, hắn đều cho rằng, mình mới là cái kia đặc thù nhất, mấu chốt nhất nhân vật. Mình mới là cái kia có thể đảo loạn thời cuộc người. Có thể Hạ Vận Cửu Tiên nhưng không có tìm tới hắn, mà là tìm được Hạ Thiên. Cái này chứng minh, tại Hạ Vận Cửu Tiên trong mắt, Hạ Thiên so với hắn trọng yếu hơn. Khó chịu. Chuyện này để hắn vô cùng khó chịu. Lúc này cửu chỉ sơn nội bộ. Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở nơi đó. Ta không cam tâm, Hạc Nhất Tiên nói. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục cân nhắc, ta không có vấn đề, chỉ bất quá cuối cùng ngươi có thể đi tới một bước nào liền không nhất định, thế cục lập tức liền muốn loạn đi lên, đến lúc đó, lấy ngươi bây giờ bản sự, căn bản là không cách nào tại Hạ Vận Tiên Mạch đứng hàng cái gì tên, lại càng không cần phải nói đảo loạn thế cục. Người bây giờ ngay cả một cái mới một nhóm Hạ Vận Cửu Tặc cũng không sánh nổi, còn thế nào đi đem Hạ Vận Cửu Tiên dẫm tại dưới chân cái bóng đen kia chất vấn? Một vạn năm sao? Hạc Nhất Tiên hỏi. Đúng, một vạn năm, chỉ cần thân thể ngươi một vạn năm quyền sử dụng, một vạn năm về sau, trả lại ngươi tự do, đồng thời, cũng làm cho ngươi trở thành Hạ Vận Tiên Mạch độc nhất vô nhị, cao thủ đứng đầu nhất, tuyệt đối không có người thứ hai có thể cùng ngươi chống lại. Cái bóng đen kia nói. ta đồng ý. Hạc Nhất Tiên nắm chặt nắm đấm của mình. Tốt, cái bóng đen kia ngẩng đầu lên, hắn cặp mắt kia, phảng phất là có thể để người lâm vào vô tận trong địa ngục. Hạ Vận Tiên Thành. Thành chủ, ngài còn đang chờ cái gì đâu, đã có thể xác định, hắn cùng Hạ Vận Cửu Tiên tiếp xúc, mà lại hắn còn sống xuất hiện tại Thiên Thú Thành phụ cận, chẳng lẽ ngài tin tưởng hắn là dựa vào chính mình bản sự trốn tới sao? Không có phát hiện, Giáp Thành chủ cho mày. Chờ phát hiện, sẽ trễ. Ta làm cái này thành chủ thời điểm, ta cũng đã nói, tuyệt đối không thể giết nhầm, hiện tại hắn không có tu luyện giáp, rất nhiều chuyện cũng là chúng ta phán đoán ra, cái này động thủ, ta đây chẳng phải là ngay cả mình đều vi phạm rồi. Thành chủ hỏi. Thành chủ, chúng ta đều biết, cái này một nhóm Hạ Vận Cửu Tặc, đúng lúc là 10 vạn năm Hạ Vận Cửu Tặc, ai biết bọn hắn có thể hay không chính là trong truyền thuyết đám người kia đâu. Hiện tại chúng ta điều tra đến, đã chết 2 cái, mà Hạ Thiên là nổi bật nhất một cái kia. Nếu như tùy ý hắn phát triển tiếp, ai biết hắn tương lai có thể hay không so Hạ Vận Cửu Tiên càng thêm nguy hiểm đâu. Đủ rồi, các ngươi ra ngoài đi, ta nghĩ yên lặng một chút. Hạ Vận Tiên Thành thành chủ quay lưng đi. Những người khác cũng tất cả đều lui ra ngoài. Bạch. Thân thể của hắn khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã về tới phủ thành chủ. Người tới. Mấy tên thủ vệ ngay lập tức chạy vào. Truyền lệnh xuống, thông chi tất cả bên ngoài tất cả thế lực cùng thành trì, từ hôm nay trở đi, toàn bộ mở ra cấp 1 đề phòng, tất cả Hạ Vận Cửu Tặc khí tức tất cả đều phân phát xuống dưới, Hạ Vận Cửu Tặc không quản đi đâu, toàn bộ chặt chẽ giám sát. Hạ Vận thành chủ trực tiếp hạ lệnh. Ngạch! Thành chủ đại nhân, muốn đánh sao? Chớ nói nhảm nhiều như vậy, đi phái người truyền lệnh, nhớ kỹ, tất cả thành trì cùng trung đẳng trở lên thế lực, toàn bộ đều muốn có Hạ Vận Cửu Tặc khí tức. Hạ Vận thành chủ nói. Vâng. Hai người bọn họ lui ra ngoài. Sau đó hai gã khác thủ hạ chạy vào. Giúp ta đi Tiên Thú Sơn Mạch đưa một phần lễ. Hạ Vận thành chủ ném đi qua một cái chữ vật trang bị. Vâng. Hai người lui ra ngoài. Nhóm thứ ba thủ hạ đi đến. Chiêu cáo thiên hạ, Hạ Vận Tiên Mạch, bất kỳ cái gì một người nếu như có thể chém giết Hạ Vận Cửu Tiên bên trong một người. Ban thưởng cao cấp tiên khí 1 thanh, trung cấp tiên khí 10 chuôi, cấp thấp tiên khí 1000 chuôi, tiên thạch chục tỷ, khu mỏ quặng vạn tòa, đồng thời có tư cách tham tuyển lần tiếp theo Hạ Vận thành thành chủ. Hạ Vận thành chủ nói. Hết chương 8926. Chương 8927 muốn đánh. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Thành chủ, đây chính là tuyên chiến A, cái kia hai tên thủ hạ kinh ngạc nói. Có thể tại thành chủ nơi này làm đưa tin người, kia cũng là cùng thành chủ quan hệ cực kỳ tốt người, lúc này ở bọn hắn nghe được thành chủ lời nói thời gian, cũng tất cả đều là phi thường kinh ngạc a. Cho tới nay, thành chủ đều là lấy ổn làm chủ, mặc dù Hạ Vận Tiên Thành có mệnh lệnh toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch quyền lợi, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có như vậy đi làm qua. Hiện tại hắn đối Hạ Vận Tiên Mạch thế lực khác xuống mệnh lệnh thứ nhất, cơ hồ liền tương đương với cùng Hạ Vận Cửu Tiên khai chiến. Ân, tránh không được, các người cũng đi gọi tất cả các huynh đệ chuẩn bị đi, đoán chừng đại chiến lập tức liền muốn tới, còn có một cái năm ánh sáng nhiều một chút, liền đến Huy Nguyệt Bảo Tàng mở ra thời gian, ta cảm giác, đến lúc đó Hạ Vận Cửu Tiên nhất định sẽ nháo sự. Thành chủ nói, hắn gần nhất đạt được rất nhiều tình báo. Hạ Thiên tình báo là một cái trong số đó. Mặt khác Hạ Vận Cửu Tặc, còn có Hạ Vận Cửu Tiên tình báo, cũng là rất nhiều. Những tin tình báo này chung vào một chỗ, để hắn cảm giác vô cùng bất an. Hạ Thiên gần nhất thế nhưng là phi thường bận rộn, bởi vì đã có một bộ phận linh bảo thành thục, những người kia đem linh bảo hộ tống sau khi trở lại, hắn cũng là mang theo những người này đi tìm mới linh bảo. Tất cả cao cấp linh bảo tất cả đều đã hấp thu, nhưng vẫn là không có đột phá a. Hạ Thiên đã đem cao cấp linh bảo hấp thu không sai biệt lắm, hắn lần này hấp thu, phảng phất như là trực tiếp đang ăn đồng dạng. Thân thể của hắn cường độ đã đạt tới tiên quân cửu giai người cường độ thân thể. Hiện tại, thân thể của hắn cường độ đang một mực tăng cường, thức hải của hắn cũng tại tăng cường, liền hắn tiên kỹ uy lực đều tại tăng cường, nhưng không có đến tiên quân cảnh giới, hắn từ đầu đến cuối không cách nào ngưng tụ thuộc về mình quốc độ. Bất quá gần nhất hắn lại phát hiện, mình có thể lợi dụng lĩnh vực đến thôi phát ra một loại ngụy quốc độ đến, mặc dù hiệu quả so chân chính quốc độ chênh lệch rất nhiều. Nhưng hắn pháp tắc muốn so những người khác pháp tắc mạnh. vì lẽ đó hắn giả tạo đi ra quốc độ uy lực cũng là không nhỏ. Cứ như vậy, hai cái tháng ánh sáng sau, hắn tất cả linh bảo tất cả đều ăn sạch, có thể bồi dưỡng được mấy trăm tiên quân cửu giai cao thủ linh bảo, cứ như vậy bị một mình hắn cho hấp thu hết, chủ yếu nhất là hắn vẫn là không có đột phá. Hiện tại, thân thể của hắn cảnh giới đã vượt qua tiên quân cửu giai. Nếu như bình thường chân tiên cửu giai nhân pháp thì cường độ là 100, vậy bây giờ hạ thiên, pháp tắc cường độ chính là 100.000. Hắn pháp tắc cường độ đã đạt tới một cái phi thường khủng bố tình trạng. Hắn hiện tại một cái tiên kỹ ném ra đi, cùng cấp bậc người, trực tiếp diệt sát. Đây chính là hắn trưởng thành biến hóa. Long mạch hạ thiên nhìn xem tay mình trong nội tâm long mạch. Lúc này long mạch đã đem trứng rồng triệt để thôn phệ hết, cũng đã hoàn toàn tiêu hóa, thân thể của hắn mặc dù nhìn qua vẫn là như vậy nhỏ, nhưng đã lớn lên 3 vòng. Đi thôi, hắn đem long mạch đem thả ra ngoài. Long mạch lần này ra ngoài, so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Hạ thiên cũng là tiếp tục trợ giúp những người khác an bài mới linh bảo xuất xứ. Cuối cùng, hạ thiên cũng là đem tam nhất trực tiếp kêu tới. Hắn đem đằng sau linh bảo xuất hiện địa phương tất cả đều cho Tam Nhất, để hắn tiếp nhận công việc của mình, đi an bài xuống mặt sự tình. Bất quá Tam Nhất cũng cho hắn mang đến mấy cái tin tức xấu. Ngươi nói là, Hạ Vận thành chủ để mắt tới ta. Hạ Thiên nhướng mày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng, đã để mắt tới ngươi, mà lại hiện tại toàn bộ Hạ Vận tiên mạch đều tại giới nghiêm. Tất cả thế lực cơ hồ không cho ngoại nhân tiến vào, rất nhiều thành trì tại Hạ Vận cửu tặc đi vào ngay lập tức, trực tiếp để mắt tới Hạ Vận cửu tặc, trọng điểm giám sát, mà lại Hạ Vận thành chủ đây cũng là cùng Hạ Vận cửu tiên chính diện tuyên chiến. Tam Nhất giải thích nói. Xảy ra đại sự a, Hạ Thiên nói. Ân, bởi vì gần nhất có mấy trăm thế lực nhỏ, tất cả đều là trong vòng một đêm bị bình định, Hạ Vận thành chủ cho rằng là Hạ Vận cửu tiên làm. Tam Nhất nói. Ta lần trước thấy Hạ Vận cửu tiên, xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ đã không thích trắng trợn mổ giết mới đúng. Hạ Thiên nói. Không, lòng người khó dò, mà lại nhiều khi, bọn hắn không động thủ, chẳng qua là lợi ích không tới. Hiện tại bọn hắn động thủ, khả năng này chính là những tiểu gia tộc kia bên trong có cái gì bí mật, bất quá không có người có chứng cứ. Nhưng mọi người đã thành thói quen, qua nhiều năm như vậy, chỉ cần phát sinh những chuyện tương tự, tất cả mọi người sẽ đem sổ sách tính tới Hạ Vận cửu tiên trên đầu đi. Tam Nhất nói, ân, Hạ Thiên lúc này có chút không rõ. Bởi vì hắn thấy, Hạ Vận cửu tiên tu luyện đã đến đỉnh phong, bọn hắn không thể là vì tu luyện giết người, mà lại bọn hắn bây giờ có được rất nhiều tiên bảo cùng tiên khí, tiên thạch số lượng càng là nhiều vô số kể, bọn hắn cũng không thể là vì những bảo vật này giết người. Vậy bọn hắn động cơ giết người là cái gì đây? Chẳng lẽ bọn hắn chỉ vì đơn thuần giết chóc? Hoặc là nói, loại chuyện này căn bản cũng không phải là Hạ Vận cửu tiên làm, nhưng bọn hắn chính là có người đem tất cả sổ sách tất cả đều tính tại Hạ Vận cửu tiên trên thân đâu. Trước đó Hạ Vận cửu tiên cũng đã nói. Liền xem như có chuyện như vậy phát sinh, bọn hắn cũng sẽ không đi giải thích cái gì. Những người khác trước không cần phải nói, người tại Độc Long Đàm nơi đó cùng Hạ Vận cửu tiên tiếp xúc tin tức, đã có không ít đứng đầu thế lực biết, xem ra là ngũ nhất truyền đi, vì lẽ đó từ nay về sau. Người đi nhận chức gì một thành trì cùng thế lực, người cũng sẽ bị người chằm chằm chết, thậm chí có khả năng sẽ bị một chút thế lực trực tiếp diệt sát. Tam Nhất nhắc nhở. Ân. Nơi này giao cho ngươi, ta phát hiện một chút long mạch không gian, đi trước giải quyết một chút linh bảo, sau đó ta lại đi. Hạ Thiên nói. Tốt, có gì cần tùy thời đưa tin ta. Tam Nhất nói. Hạ Thiên minh bạch. Có đại sự sắp xảy ra. Không đơn thuần là tiên thú. Nhân loại nơi đó cũng có đại sự sắp xảy ra. Mà Huy Nguyệt Bảo Tàng mở ra còn có một cái năm ánh sáng nhiều một chút thời gian, hắn nhất định phải tại Huy Nguyệt Bảo Tàng mở ra trước đó tăng lên chính mình nhiều nhất thực lực, dạng này mới có thể tại biến cố xuất hiện thời điểm, hắn nắm giữ tuyệt đối tiên cơ. Hắn cũng không muốn trở thành pháo hôi a. Biến mất. Hạ Thiên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn phát hiện. Long mạch lần này tìm kiếm long mạch không gian tốc độ biến nhanh. So trước kia nhanh hơn. 3. Hạ Thiên đem máu tươi của mình nhỏ xuống trên mặt đất. Sau đó cảnh sắc chung quanh biến đổi. Ngươi mau nhìn, cái kia là cấp 6 linh bảo sao xem ra vận khí của chúng ta không tệ a, trực tiếp đụng phải cấp 6 linh bảo. Hồng Phượng thanh âm xuất hiện. Hả, ngươi chừng nào thì tu luyện kết thúc? Hạ Thiên sững sờ. Vừa mới, ngươi tiến vào long mạch không gian thời điểm, ta liền rời khỏi tu luyện. Hồng Phượng nói. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Hiện tại đã là tiên khí cấp bậc, mà lại linh bảo lực lượng còn tại bản thân hấp thu, không cần ta chủ động ý thức đi hấp thu. Hồng Phượng nói. Tăng lên thế nào? Hạ Thiên hỏi. Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần lại lo lắng tốc độ đuổi không kịp người khác. Hồng Phượng phi thường tự tin nói. Hết chương 8927. Chương 8928 gặp lại Trảm Liêm. Người đang Erotia Eater Seater H. Ô, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, tin tức này có thể nói là tin tức tốt ha. Bởi vì tốc độ một khi đi lên, cái kia không đơn thuần là chạy trối chết cơ hội càng lớn, mà lại tại thời điểm tiến công, cũng đem im lặng sánh ngang. Ta hiện tại có thể tăng lên người 3 lần tốc độ, mà lại ta còn có công kích cùng phòng thủ hai loại trạng thái. Công kích, mặc dù ta không có kim đao như vậy sắc bén, nhưng vẫn là có thể giúp người phá giáp. Về phần phòng ngự, mặc dù không có tiên quan áo choàng cường hãn, nhưng cũng có thể ở lúc mấu chốt giúp người bảo vệ thân thể. Hồng Phượng nói. 3 lần Hạ Thiên cũng là sững sờ. Từ khi tiên quan áo choàng cho hắn gia tốc về sau, hắn chỉnh thể tốc độ chính là đang một mực tăng lên, lại thêm thân thể của hắn mạnh lên, nếu như không có Hồng Phượng tăng thêm, tốc độ của hắn bây giờ tốc độ cao nhất bay lên, cũng có thể cùng tiên quân bát giai tả hữu người so sánh, hiện tại tăng thêm Hồng Phượng tăng thêm. Vậy coi như là tiên quân cửu giai người, cũng không có tốc độ của hắn nhanh a. Trừ phi là những cái kia có đặc thù năng lực phi hành người. Nếu không, những người khác tốc độ cùng Hạ Thiên so ra, đã hoàn toàn không coi vào đâu. 3. Hạ Thiên không nói nhảm. Trước đem trước mặt cấp 6 linh bảo trực tiếp thu vào. Sau đó hắn theo tiên mạch trong không gian đi ra. Kế tiếp. Lần này khoa trương hơn a, cấp 7 linh bảo. Hồng Phượng kinh ngạc nói. Long mạch lần này trưởng thành về sau, tìm tới long mạch không gian đẳng cấp đều biến cao a. Trước đó đồng dạng tối cao cũng chính là 4-5 cấp, rất ít có thể đụng tới cao cấp, mà lại đại bộ phận đều là cấp 1, cấp 2 đều ít, hiện tại bên trong này, cấp 1 vô cùng ít ỏi, cơ bản đều là cấp 2 trở lên, nói cách khác, dựa vào vận khí ta cũng có thể ở đây thu hoạch được so những bảo tàng khác bên trong tốt hơn bảo vật a. Hạ Thiên cảm khái nói, vận khí thứ này, không thể phỏng đoán, có lẽ người tại cấp thấp long mạch trong không gian thu được cao cấp, tại cao đẳng long mạch trong không gian thu được cấp thấp. Vậy ngươi cũng không phát hiện được nơi này long mạch không gian chỗ khác biệt, đơn giản đến nói cũng chính là chỉ có ngươi mới có thể phát hiện trong này bí mật a. Hồng Phượng phân tích nói. Nói cách khác, trừ Hạ Thiên bên ngoài, người khác liền xem như có thể tìm tới long mạch, hắn cũng không có khả năng phát hiện long mạch không gian đẳng cấp. Càng không khả năng tìm tới bên trong tốt nhất bảo vật. Sau đó, long mạch hết thảy tìm được 10 cái long mạch không gian. Cái này 10 cái long mạch trong không gian, Hạ Thiên muốn ăn đòn một cái cấp 8 linh bảo, 3 cái cấp 7 linh bảo, 6 cái cấp 6 linh bảo. Có thể nói, lần này hắn thu hoạch thật là phi thường phong phú a. Lần này thu hoạch rất tốt a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng vậy a, bất quá long mạch đã thời gian rất lâu không có tìm được đồ vật, xem ra bị chúng ta tìm không sai biệt lắm. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên cũng dự định tạm thời nghỉ ngơi một chút. Mà lại, hắn cũng muốn điều tra một cái hắc đồng tình huống. Tin tức đã thả ra, Hồng Phượng nói. Thả ra thời gian rất lâu, chỉ bất quá ta một mực không hề lộ diện, vì lẽ đó bọn hắn còn không có tìm tới cửa. Hạ Thiên lần này cũng là cố ý tìm một nhân loại thành thị phụ cận. Khi hắn xuất hiện tại thành thị thời điểm, hắn liền cảm giác được, chính mình nháy mắt bị mấy trăm đạo khí tức tập trung vào. Xem ra, Hạ Vận thành chủ mệnh lệnh đã triệt để truyền ra a. Hồng Phượng nhắc nhở. Đối với Hạ Vận cửu tặc đến nói, hiện tại là khó nhất thời điểm. Bởi vì toàn bộ Hạ Vận tiên mạch đều tại nhằm vào bọn họ. Có lẽ bình thường, bọn hắn liền xem như giết người cũng không có việc gì, dù sao giết người cũng là rất thường gặp. Nhưng bây giờ, nếu như bọn hắn giết người, liền sẽ bị người để mắt tới, thậm chí có người sẽ làm mưu đồ lớn. Có thể nói, Hạ Vận cửu tặc thời gian càng thêm khó qua. Tạm thời biết ta vào thành, chỉ có phủ thành chủ thủ vệ, bất quá người biết nhiều, tin tức rất nhanh liền sẽ truyền đi, không dùng đến mấy ngày, ta liền sẽ bị người để mắt tới. Hạ Thiên tin tưởng, Hắc Đồng người nếu đi đoạt tiên quan, vậy bọn hắn liền nhất định phi thường thiếu tài nguyên. Nếu dạng này, chỉ cần có tài nguyên xuất hiện, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt trở về. Tốt a, Hồng Phượng nhẹ gật đầu. Chờ đợi. Hạ Thiên sau đó phải làm chính là chờ đợi. Trong tử quán, hắn mỗi ngày đều tại quan sát bên ngoài những người kia nhất cử nhất động. Mỗi người đi qua, hắn đều sẽ ghi chép một cái. Nếu như trong những người này cuối cùng xuất hiện có hiểm nghi, hắn nhất định có thể so sánh đi ra. Mau nhìn, kia là Trảm Liêm, Hồng Phượng nói. Lúc này, Trảm Liêm bên người cũng là đi theo một người. Hạ Thiên cũng là trực tiếp sử dụng thần hồn cho Trảm Liêm một cái tín hiệu. Trảm Liêm nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía trong tử quán. Bạch! Thân thể của hắn khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên đối diện. Thật tìm tới ngươi. Ngươi là tới tìm ta? Hạ Thiên hỏi. Đúng. Vậy ngươi làm sao không cần đưa tin phù A, ta nhớ được ta cấp cho các ngươi đưa tin phù A, mỗi người muốn tìm được ta đều không phải việc khó gì đi. Hạ Thiên nói. Chúng ta đưa tin trên bùa mặt có chúng ta khí tức, mà khí tức của chúng ta đều đã bị Hạ Vận Thành cho khóa chặt, gần nhất chúng ta đưa tin phù đều đã bị Hạ Vận Tiên Thành cho chặn lại. Trảm Liêm nói. Ta không có A, Hạ Thiên trước đó còn cho Hồng Long bọn hắn đưa tin. Là giữa chúng ta đưa tin phù bị chặn lại, nếu như là những người khác cho chúng ta đưa tin phù, sẽ không bị chặn đường, bởi vì phía trên kia là của người khác khí tức, hoặc là thực lực cường đại người, bọn hắn sẽ đem đưa tin trên bùa mặt bao trùm chính mình khí tức, dạng này cũng sẽ không bị khóa chặt. Trảm Liêm giải thích nói. Hạ Vận Thành chủ đây là ý gì? Hạ Thiên mà đã là nhướng mày. Hắn không nghĩ tới, Hạ Vận Thành chủ thế mà làm quyết định như vậy. Không đơn thuần là chúng ta cái này một nhóm người, mặt khác Hạ Vận cửu tặc cũng đều đã bị khóa định, chỉ cần là Hạ Vận cửu tặc, hiện tại nửa bước khó đi. Trảm Liêm nói. Ân, ta cũng nghe nói. Hạ Thiên nói. Đúng rồi, ta nghe nói Long Ảnh bị ngươi giết. Trảm Liêm nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn cùng Hạc Nhất Tiên lăn lộn về sau, khắp nơi dùng Hạc Nhất Tiên thanh danh trang bê, vứt sạch mặt của chúng ta, mà lại hắn muốn giết ta, ta đây liền càng thêm không thể khách khí. Hạ Thiên nói. Ân, hắn chết cũng tốt, hắn còn giết chúng ta trong đó một người, hiện tại chúng ta cái này một nhóm, còn sống liền chỉ còn lại chúng ta bảy cái, bất quá mọi người gần nhất lẫn vào cũng đều không tệ. Trảm Liêm nói. Ngươi còn có thể liên hệ với bọn hắn? Hạ Thiên hỏi. Trước kia liên hệ, lúc ấy trùng hợp phát sinh một chút sự tình, liền có liên lạc. Trảm Liêm nói. Ngươi lần này tới tìm ta, là vì cái gì? Hạ Thiên nhìn về phía Trảm Liêm hỏi. Theo vừa mới Trảm Liêm cũng có thể thấy được, Trảm Liêm là cố ý tìm đến Hạ Thiên. Giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là ta mới quen huynh đệ, gọi Đào Đào. Trảm Liêm nói. Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là vươn mình tay. Cửu ngưỡng đại danh, Đào Đào đưa tay ra. Nói chính sự đi, Trảm Liêm nhìn về phía Đào Đào. Căn cứ ta điều tra, Hạ Vận Thành chủ đang nổi lên một trận lớn âm mưu. Hết chương 8928. Chương 8929 quá chân quý. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía một bên Đào Đào. Gần nhất có trên trăm cái thế lực nhỏ bị diệt, người bên ngoài đều nói là Hạ Vận cửu tiên làm, trên thực tế là Hạ Vận Thành chủ người làm, ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện, mà lại dẫn đội người, là Hạ Vận Thành chủ bên người thân cận nhất thủ hạ, cũng là hắn cháu trai. Đào Đào nói. Có thể xác định sao? Hạ Thiên hỏi. Ta có thể dùng tính mệnh thề, Đào Đào nói. Ân, Hạ Thiên cũng nghe nói gần nhất có mấy trăm cái thế lực bị diệt, mà lại tất cả mọi người đem đầu mâu nhắm ngay Hạ Vận cửu tiên. Lúc ấy Hạ Thiên liền suy nghĩ, Hạ Vận cửu tiên tại sao muốn đối với mấy cái này thế lực nhỏ hạ thủ đâu. Nhưng bây giờ, hắn càng muốn tin tưởng thuyết pháp này. Trước đó hắn liền cảm giác, thành chủ lúc nói chuyện, kiểu gì cũng sẽ giấu giếm một ít chuyện, bất quá khi đó hắn cũng lý giải, dù sao người ta là đứng đầu một thành, Hạ Vận tiên mạch vương, nhưng hắn chẳng qua là Hạ Vận tiên mạch một nhân vật nhỏ mà thôi. Người ta đứng đầu một thành không có khả năng sự tình gì đều nói với ngươi. Liền xem như có liên đầu coi trọng, thành chủ cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn. Lúc ấy Hạ Thiên cho rằng đây hết thảy đều là bình thường. Thế nhưng là nương theo Hạ Thiên với cái thế giới này hiểu rõ càng ngày càng nhiều, hắn cũng là đối thành chủ cái nhìn trở nên không đồng dạng. Hiện tại thành chủ mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Chẳng lẽ nói, thành chủ cũng giống như Hồng Long, vì hạ vận tiên mạch nhân loại sau này, cho nên mới để cái này mấy trăm thế lực hy sinh sao? Ta cảm thấy, thành chủ làm như thế, là dự định đối hạ vận cửu tiên động thủ. Trảm Liêm nhìn xem Hạ Thiên nói. Đây mới là hắn tìm Hạ Thiên mục đích. Ngươi là sợ, hắn đối hạ vận cửu tiên động thủ, sau đó thừa cơ thu thập chúng ta những này hạ vận cửu tặc đi. Hạ Thiên nói. Đúng, ta cho rằng, hắn đã bắt đầu muốn đối chúng ta động thủ, hiện tại toàn bộ hạ vận tiên mạch tất cả đều đang giám thị hạ vận cửu tặc. Nếu như hắn ra lệnh một tiếng, chúng ta những người này, liền sẽ đụng phải mãnh liệt nhất truy sát, đến lúc đó, chúng ta coi như bị động a. Trảm Liêm nói. Hắn tại hạ vận tiên mạch cũng không biết người nào, nếu muốn liên hệ mặt khác hạ vận cửu tặc đi, còn liên lạc không được, vừa vặn nghe được Hạ Thiên tin tức, hắn cũng liền chạy tới. Trên thực tế, hắn cũng là muốn liên hệ Hạ Thiên. Bởi vì trong những người này, hắn cảm giác Hạ Thiên là nhất không giống. Đặc biệt là đoạn thời gian trước, Hắc Phong hẻm núi trận chiến kia, Hạ Thiên danh khí xem như triệt để vang dội. Ngươi biết thành chủ cũng là hạ vận cửu tặc sao? Hạ Thiên hỏi. Hạ Trảm Liêm sững sờ. Ta lần trước quên nói rõ ràng với các ngươi, thành chủ kỳ thật cũng là hạ vận cửu tặc, vì lẽ đó ta cho rằng, hắn không nhất định là muốn triệt để hủy diệt tất cả hạ vận cửu tặc, mà là tại bước mọi người đứng đội, dĩ vãng hạ vận cửu tặc, cơ hồ đều là chính mình lăn lộn chính mình, có rất ít người sẽ gia nhập vào hạ vận thành phía bên kia, đương nhiên, gia nhập hạ vận cửu tiên người bên kia cũng đều bị hạ vận thành giết đi, vì lẽ đó, lần này, hắn cũng là muốn để mọi người tự mình lựa chọn, mọi người đến cùng là lựa chọn gia nhập hạ vận cửu tiên đội hình, vẫn là gia nhập hạ vận thành bên này, nếu như chọn sai, có thể sẽ chết. Hạ Thiên nói. Trung Lập đâu? Trảm Liêm hỏi. Trung Lập cũng là chết, Hạ Thiên nói. Vậy làm sao bây giờ? Trảm Liêm hỏi. Ngươi không muốn gia nhập phủ thành chủ đúng không? Hạ Thiên hỏi. Không muốn, ta thật vất vả theo Cửu Châu chạy đến, hiện tại còn muốn trói buộc ta. Ta không đồng ý. Trảm Liêm nói. Vậy ngươi cũng không muốn gia nhập hạ vận cửu tiên bên này đúng không? Hạ Thiên nói lần nữa. Không muốn, mặc dù ta đối hạ vận cửu tiên hiểu rõ không nhiều, ta cũng không xác định hạ vận thành thành chủ đến cùng là tốt, vẫn là xấu, nhưng ta có thể xác định, hạ vận cửu tiên liền nhất định là xấu. Trảm Liêm nói. Thế giới này, nguyên bản liền không có tốt xấu phân chia, tất cả mọi người là vì còn sống, tựa như là lần này. Người bên ngoài đều nói hạ vận cửu tiên lần nữa bắt đầu mổ giết, bọn hắn cách 10 vạn năm, một lần nữa dẫn động hạ vận tiên mạch đại chiến, nhưng trên thực tế, các người điều tra đến lại là thành chủ động thủ, nếu như đổi lại là ngươi, toàn bộ hạ vận tiên mạch người đều đang đuổi giết ngươi, ngươi có phản kháng hay không? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên phản kháng, Trảm Liêm nói. Phản kháng liền muốn giết người, rất nhiều người nhìn thấy ngươi giết người, cái kia tất cả mọi người liền tất cả đều sẽ cho rằng, ngươi là tại giết chóc. Dù là rất nhiều người là bởi vì giết người đoạt bảo cùng lẫn nhau sát phạt mà chết, bọn hắn cũng sẽ đem tất cả tội danh tất cả đều thêm ở trên người của ngươi. Hạ Thiên nói. Ý của ngươi là, hạ vận cửu tiên là oan uổng? Trảm Liêm sững sờ. Không, hạ vận cửu tiên tuyệt đối không phải oan uổng, bọn hắn tu luyện giáp cùng phong, đây đều là đại tội nghiệt đồ vật, vì lẽ đó bọn hắn khẳng định là không đúng, nhưng cũng không có bên ngoài trong truyền thuyết nhiều như vậy giết chóc, vì lẽ đó vạn sự không thể nhìn bề ngoài. Hạ Thiên nói. Ta đây bây giờ nên làm gì? Trảm Liêm hỏi lần nữa. Tạm thời trước đi theo ta đi, ta vẫn là có thể bảo đảm an toàn của ngươi, thực sự không được, chúng ta liền chạy đi Tiên Thú Sơn Mạch bên kia, ta cùng Tiên Thú Sơn Mạch lão đại vẫn có một ít giao tình. Hạ Thiên nói. Hắn để Hồng Long bảo đảm một người, vấn đề vẫn là không lớn. Ngươi cũng chân tiên cửu giai a? Trảm Liêm đột nhiên kịp phản ứng. Vừa đột phá không bao lâu. Hạ Thiên nói, ta đột phá một đoạn thời gian, bất quá nếu muốn tu luyện tới tiên quân cảnh giới vẫn là kém một chút. Trảm Liêm cũng minh bạch tiên quân cảnh giới cùng chân tiên ở giữa chênh lệch. Thứ này đưa ngươi, dùng nó phụ trợ tu luyện. Hạ Thiên ném cho Trảm Liêm một kiện cấp 6 linh bảo. Không phải hắn hào phóng, mà là hắn không có cấp thấp linh bảo. Trong tay hắn thượng đẳng cấp thấp nhất chính là cấp 6 linh bảo. Linh bảo Đào Đào kinh ngạc nói. Ngươi biết linh bảo? Hạ Thiên hỏi. Nhìn thấy qua, Đã nhìn thấy qua một lần, nhưng ta có thể xác định, đây chính là linh bảo, mà lại theo cái này quang mang trên nhìn, đây cũng là ít nhất cấp 4 trở lên linh bảo A. Đào Đào mở to hai mắt nhìn, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Đây là cấp 6 linh bảo, Hạ Thiên nói. Cái gì? Đào Đào miệng mở thật to, hắn đã hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Thứ gì? Trảm Liêm hỏi. Ta nói như vậy, một kiện cấp 1 linh bảo, người có thể đi đổi 100 kiện tiên khí, tuyệt đối có người cho người đổi, thứ này, nếu như vận dụng thật tốt, có thể bồi dưỡng được hai cái tiên quân cửu giai cao thủ, mà món này, là cấp 6 linh bảo, hiệu quả không biết so cấp 1 linh bảo tốt bao nhiêu, nếu như thứ này ở bên ngoài bại lộ, liền tiên quân cửu giai cao thủ cũng sẽ liều mạng truy sát ngươi. Đào Đào giải thích nói. Chân quý như vậy, ta đây không thể nhận, Trảm Liêm nói. Đồ vật là chết, người là sống, ta tiếp xuống nhưng là muốn đi giết một chút người hết sức khủng bố, người có dám hay không theo giúp ta đi? Hạ Thiên hỏi. Có cái gì không dám? Trảm Liêm hỏi. Vậy vật này liền xem như là cho thù lao của ngươi, Hạ Thiên nói. Cái này không cần cho rằng là chiếm ta tiện nghi, ta cho ngươi biết, địch nhân của ta thế nhưng là rất khủng bố, mà lại bọn hắn có vẻ như đã xuất hiện. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn một mực tại quan sát hết thảy chung quanh. Ngay tại vừa rồi, hắn phát hiện một đạo đặc thù khí tức. Hết chương 8929. Chương 8935 người vị trí. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Mặc dù vẫn luôn có rất nhiều người đang giám thị hắn, quan sát hắn, nhưng những người này khí tức cùng hết thảy tất cả đều bị hắn một mực nhớ kỹ, lúc này khi hắn cảm ứng được cái này mới xuất hiện khí tức lúc. Hắn cũng là ngay lập tức ghi chép. Cái này một cái ghi chép, hắn liền phát hiện. Cái này khí tức, cùng người bình thường khí tức hơi có chút khác biệt. Ồ, người nào? Trảm Liêm hỏi. Hắc Đồng, Hạ Thiên nói. Hắc Đồng. Trảm Liêm nhướng mày. Hắn hiển nhiên là đang hồi tưởng mình rốt cuộc nghe chưa nghe nói qua. Hắc Đồng là hạ vận tiên mạch thần bí nhất thế lực, được xưng là hai đại không dễ chọc thế lực một trong, bọn hắn thực lực thâm bất khả chắc, mà lại tựa hồ là có hạ vận tiên mạch, liền đã có bọn hắn tồn tại. Đào Đào giải thích nói. Hạ Thiên cũng là nhìn thoáng qua Đào Đào, hắn phát hiện, cái này Đào Đào thật là có chút kiến thức uyên bác a. Giống như sự tình gì hắn đều biết một chút. A, nói như vậy, ngươi lần này đúng là chọc một cái đại phiền toái a. Trảm Liêm nhẹ gật đầu. Không phải ta gây đại phiền toái, mà là ta muốn giết người chạy đến bọn hắn nơi đó đi, bọn hắn hiện tại đem người kia bảo vệ, ta đây liền nhất định phải ra tay với bọn họ. Hạ Thiên nói. Ngươi hẳn là có kế hoạch a? Trảm Liêm hỏi. Ta bước đầu tiên là đem Hắc Đồng người dẫn ra, bất quá liền xem như hiện tại ta bắt lại hắn cũng vô dụng, bọn hắn Hắc Đồng thân thể bên trong đều có cấm chế, có thể nháy mắt dẫn bạo, liền thần hồn của bọn hắn cũng có loại vật này, mà lại bọn hắn mỗi lần đi ra, đều không phải một người, mà là xung quanh có mấy người, bọn hắn chỉ cần phát hiện người này xảy ra chuyện, vậy liền sẽ ngay lập tức dẫn bạo thân thể của người này cùng thần hồn, không cho tin tức về người này bại lộ. Hạ Thiên nhắc nhở. Tin tức này là trọng yếu nhất. Bởi vì nếu như hắn xuất thủ, vậy lần sau còn muốn đối phó đối phương, coi như khó khăn. Đối phương chắc chắn sẽ không bại lộ hai lần. Vì lẽ đó, hắn trước muốn xuất thủ, liền nhất định phải trực tiếp cầm xuống. Năm cái, bọn hắn đi ra nhiệm vụ, có 5 người, trong đó có thể dẫn bạo những người khác, có 2 người, còn lại 2 cái là phụ trách hiểm hộ rút lui, vì lẽ đó chỉ cần các ngươi tìm ra 2 người kia vị trí, liền có thể bắt sống. Đào Đào nói. Hả? Hạ Thiên nhìn về phía Đào Đào, cái này ngươi cũng biết. Đào Đào người trong nhà trước kia là hạ vận tiên mạch nắm giữ tin tức nhiều nhất một cái thế lực, nhưng phía sau bị diệt, chỉ có Đào Đào một người còn sống. Trảm Liêm giải thích nói. Nha. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, vậy làm sao xác nhận 2 người kia vị trí? Cái này ta liền không thể ra sức, bởi vì cho tới bây giờ đều không ai có thể chân chính nắm giữ bọn hắn 5 người ở nơi nào quy luật, liền xem như một đội ngũ 5 người tin tức này, cũng là hao tốn vô số đại giới mới có thể rõ ràng. Đào Đào nói. Đưa qua đã nhiều năm như vậy, tin tức này còn chuẩn xác không? Bọn hắn sẽ không biến thành 6 người, 7 người sao? Hạ Thiên hỏi. Hẳn là sẽ không, theo ta được biết, 5 người, đại biểu là Hắc Đồng ý nào đó. Đào Đào nói. Ân, tin tức này đã rất hữu dụng, vậy kế tiếp chính là trước xác định 4 người khác vị trí, xác định vị trí của bọn hắn, nhìn xem có thể hay không nhất nhanh đánh giết. Hạ Thiên cũng không có dự định bắt sống 5 cái, hắn thấy, chỉ cần bắt sống một cái là được rồi, mặt khác 4 người trực tiếp diệt sát. Dạng này cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Ta đi tìm, Trảm Liêm nói xong đứng dậy, trực tiếp đem rượu vẩy vào Hạ Thiên trên mặt, la lớn đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Rời đi. Sau đó hắn trực tiếp quay người rời đi. Hạ Thiên xoa xoa trên mặt rượu diễn kỹ này, Oscar cấp bậc A. Bọn hắn 5 cái khoảng cách hẳn là sẽ không quá xa mới đúng, có thể ta lại tìm kiếm không đến. Hồng Phượng một mực tại tìm kiếm xung quanh cùng cái kia khí tức có liên quan người, nhưng hắn nhưng không có tìm tới. Như thế tìm là tìm không thấy, bọn hắn giám thị ta thời điểm, khẳng định là chỉ phái một người này giám thị, mà những người khác, hẳn là đang giám thị người kia, vì lẽ đó bọn hắn tại không có chú ý ta tình huống dưới, ngươi là sẽ không chú ý tới bọn hắn. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Hồng Phượng lúc này cũng là bắt đầu từng cái loại bỏ. Hắn từng bước người lục soát. Nơi này tới tới lui lui người thật đúng là nhiều a, không tốt điều tra. Hồng Phượng nói. Chúng ta hẳn là tin tưởng Trảm Liêm. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, mỗi một cái hạ vận cửu tặc đều không phải nhân vật đơn giản, bọn hắn đều có thuộc về mình bản sự cùng thủ đoạn. Mặc dù Hạ Thiên bản sự rất mạnh, thủ đoạn mà thôi nhiều. Nhưng Hạ Thiên cũng không phải toàn năng, những người khác đều có thuộc về mình bản sự. Lúc này Hạ Thiên cũng là muốn dựa vào Trảm Liêm giúp mình tìm ra mặt khác 4 người. Tốt ha, ta đây trước khóa chặt người kia, nhìn xem người kia nhất cử nhất động, nếu như Trảm Liêm có thể giải quyết những người khác, vậy ngươi nhất định phải ngay lập tức bắt người này, không thể cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Hồng Phượng nhắc nhở. Đối phó dạng này người, Hạ Thiên chỉ có một lần cơ hội, loại cơ hội này là không thể bỏ qua, một khi bỏ qua, vậy liền không có lần thứ hai cơ hội. Đây là hắn một cái duy nhất có thể hiểu hắc đồng cơ hội. Ân Hạ Thiên lúc này cũng là tại làm chuẩn bị. Hắn lại tới đây, chính là vì hấp dẫn hắc đồng người đi ra, hiện tại hắc đồng người đến, cái kia Hạ Thiên sắp bắt được cái này cơ hội duy nhất, một khi hắn sai lầm, đó chính là đánh cỏ động rắn, hắc đồng người tuyệt đối sẽ không lại đến câu, liền xem như hắc đồng người lại đến, bọn hắn cũng nhất định sẽ trực tiếp tính toán tốt Hạ Thiên tất cả thực lực về sau động thủ. Đến lúc đó, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, lúc kia, tử vong chân chính sẽ tiến đến. Hạ Thiên, khóa chặt một cái, tại ngươi trái phía trước tiệm vũ khí bên trong, Dịch Dung, người mặc màu nâu quần áo. Trảm Liêm truyền âm tới. Nhanh như vậy đã tìm được, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng Hồng Phượng, dùng con mắt đi xem, đừng dùng thức hải dò xét, dạng này người, nếu như bị chúng ta thức hải dò xét, nói không chừng sẽ phát hiện, đến lúc đó liền bại lộ. Tốt Hồng Phượng cũng vẫn là dùng Hạ Thiên hai mắt nhìn sang tìm được, người này ngụy trang thật đúng là tốt, cơ hồ không có sơ hở. Người thứ hai tại ngươi phía ngoài trên đường phố tìm tuần tra, chính là 4 cái thủ vệ bên trái cái thứ hai. Trảm Liêm truyền âm xuất hiện lần nữa. Hạ Thiên không hề động, nhưng hắn thị giác nhìn về phía người kia. Người này quả nhiên có vấn đề. Người thứ ba tại dọc theo đường phố ngồi, không hề động. Trảm Liêm nói. Hạ Thiên cũng là khóa chặt người này. 5 người đội ngũ. Hiện tại hắn đã khóa chặt 4 người. Còn kém một cái, Hạ Thiên chờ đợi Trảm Liêm. Ta đã tìm khắp cả xung quanh, có thể xác định, người thứ 5 không ở nơi này. Trảm Liêm thanh âm xuất hiện lần nữa. Hạ Thiên nhướng mày không lên tiếng đâu, nếu là 5 người tiểu đội, cái kia người thứ 5 liền không khả năng không còn xung quanh, người còn có một chỗ không có kiểm tra. Địa phương nào Trảm Liêm hỏi? Trong tử quán. Hết chương 8930. Chương 8931 đã sáng tạo kỳ tích. Người đang é rô tia iter si iter hát. Trong tử quán. Nghe đến đó thời điểm, Trảm Liêm cũng là sững sờ. Ta vừa mới dò xét một cái, tử quán lão bản hẳn là người thứ 5. Hạ Thiên nói. Người xác định sao? Trảm Liêm hỏi. Xác định, Hạ Thiên nói. Làm sao phân phối? Trảm Liêm hỏi. Cẩn thận bọn hắn huyễn thuật, chớ xem bọn hắn con mắt, tiệm vũ khí bên trong cái kia cùng xen lẫn trong thủ vệ người ở bên trong về ngươi, trong tử quán, còn có dám thì ta cùng bên ngoài bất động cái kia về ta, trực tiếp giết, không cần lưu thủ, giết về sau, chúng ta nhanh chóng ra khỏi thành. Hạ Thiên nói. Tốt, không có vấn đề, Trảm Liêm nói. Đếm ngược 3 giây, Hạ Thiên nói. 3 giây thời gian rất nhanh. Hạ Thiên cũng là thật sớm liền chuẩn bị kỹ càng, tại đếm ngược một thời điểm, hắn nháy mắt vào tới tử quán lão bản trước mặt, trực tiếp diệt sát. 5 người này thực lực, trừ giám thị Hạ Thiên người kia là tiên quân nhất giai bên ngoài, những người khác đều là chân tiên cửu giai. Người ở cảnh giới này đối với Hạ Thiên đến nói, chính là miểu sát. Đồng dạng, mặc dù Hạ Thiên Trảm Liêm cũng là chân tiên cửu giai thực lực, nhưng hắn thủ đoạn cũng là cường hãn vô cùng, miểu sát 2 cái chân tiên cửu giai người vấn đề vẫn là không lớn. Giết! Hạ Thiên nói xong tử quán lão bản, sau lưng hồng phượng khẽ động, vọt thẳng ra đến bên ngoài, đem phía ngoài người kia chém giết. Sau đó vọt tới cái kia giám thị hắn nhân thân bên cạnh. Người này là 5 người này bên trong, thực lực mạnh nhất, tiên quân nhất giai. Nhìn thấy Hạ Thiên ngay cả giết 2 người bọn họ về sau, hắn cũng không cho rằng đây là trùng hợp, trực tiếp bắt đầu động thủ. Công kích của hắn trực tiếp đánh vào tiên quan áo choàng phía trên. Sau đó, Hồng Phượng nháy mắt xuất kích. Thiên Hàn kiếm cũng là trong cùng một lúc đâm xuyên qua thân thể của đối phương. Thần hồn trực tiếp bị thức hải thu vào. Chạy! Hạ Thiên bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy. Trảm Liêm cũng là trong cùng một lúc vọt ra. Giết người, người chung quanh hô. Thành nội mặc dù có thể đánh nhau, nhưng tuyệt đối không cho phép giết người, hiện tại người chết, thủ vệ liền sẽ ngay lập tức xông lại. Nhanh! 2 người tất cả đều là nhanh chóng phóng tới cửa thành phương hướng. Làm bọn hắn vọt tới nơi này thời điểm. Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Hàn băng chi lực nháy mắt phong tỏa hết thảy, hắn cũng không thể để cửa thành đóng lại a, nếu không hắn cùng Trảm Liêm liền nguy hiểm, bất kỳ cái gì một thành trì bên trong, đều có phi thường khủng bố thủ đoạn công kích. Đặc biệt là nơi này có khí tức của bọn hắn, cái này khí tức liền có thể dùng để khóa chặt bọn hắn. Chạy ra ngoài. Tại bọn hắn đi ra ngoài thời điểm, cửa thành cũng là trực tiếp phong tỏa. Cùng lúc đó, thành chủ cũng nghe đến tin tức này càn rỡ, quá càn rỡ. Bọn hắn hạ vận cửu tặc lại dám tại ta trong thành trì công nhiên giết người. Thành chủ bất giận, chuyện này hẳn là ngay lập tức bẩm báo cho hạ vận tiên thành, để cho bọn họ tới làm quyết định, chúng ta vẫn là không cần làm cái gì, dù sao bọn gia hỏa này đều không tốt gây. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Tại hạ vận tiên mạch, không người nào nguyện ý trêu chọc hạ vận cửu tặc. Ừm, thành chủ cũng là ngay lập tức đem tin tức truyền đến hạ vận tiên thành. Ngoài thành. Chúng ta như thế công khai giết người, có phải hay không về sau liền không thể vào thành? Trảm Liêm hỏi. Đúng, không thể, cái này thành trì thành chủ khẳng định sẽ ngay lập tức đem nơi này tin tức truyền đi, đến lúc đó, hạ vận tiên thành khẳng định sẽ đem loại chuyện này truyền đi, đến lúc đó chúng ta không quản tiến vào cái nào thành trì, cái kia thành trì đều sẽ ngay lập tức ra tay với chúng ta. Hạ Thiên nói, nếu là lúc trước, liền xem như hạ vận cửu tặc thật giết người. Sự tình cũng sẽ bị dần dần đè xuống. Nhưng bây giờ là phi thường thời kỳ. Toàn bộ hạ vận tiên mạch tất cả đều đang ngó chừng hạ vận cửu tặc đâu, có thể nói là hạ vận cửu tặc khẩn trương nhất thời điểm, 2 người bọn họ công nhiên giết người, vậy liền nhất định sẽ gây nên tất cả thế lực chú ý. Làm gì, có thể hỏi ra sao? Trảm Liêm cũng minh bạch, Hạ Thiên khẳng định thành công, hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm Hạ Thiên. Có thể, bất quá cần một quãng thời gian, Hạ Thiên nói. Tốt, ta đây liền chờ tin tức tốt của ngươi đi. Trảm Liêm cũng minh bạch, hạ vận tiên mạch đã biến thiên, liền xem như không có chuyện lần này, không bao lâu, hạ vận tiên mạch hẳn là cũng sẽ ra tay với bọn họ. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn xem như chủ động đánh ra. Tựa như là Hạ Thiên nói đồng dạng, bọn hắn không thể ngồi mà chờ chết. Bằng không bọn hắn cũng chỉ có thể bị người khác khống chế. Miệng rất cứng a, mà lại hắn một mực đang nghĩ biện pháp tự sát. Hồng Phượng nói, mạnh miệng không sao, mỗi người đều có cực hạn, Hạ Thiên nói, tốt, cứ như vậy, một cái ngày ánh sáng sau. Mở miệng, Hồng Phượng nói, tình huống như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Hắc Đồng, tất cả mọi người tu luyện đều là đồng thuật, bất quá người phía dưới 2 mắt đều là tu luyện ra được, nhưng đứng đầu mấy người, 2 mắt là trời sinh, uy lực không giống, bọn hắn 5 cái lần này tới, là đánh trước dò xét tình huống. Cũng không có ý xuất thủ, bọn hắn tìm hiểu tình huống về sau, sẽ có người khác xuất thủ. Hồng Phượng nói, Hắc Đồng điểm dừng chân, còn có bọn hắn tình huống cụ thể vân vân, có cái gì hiểu rõ không? Hạ Thiên hỏi. Hắc Đồng rất thần bí, liền xem như chính bọn hắn người, cũng không biết phía trên đến cùng là tình huống như thế nào, hắn biết đến có hạn, nhưng hắn biết hiện tại một cái tiểu lạc chân điểm. Hồng Phượng nói, đem hắn biết đến tình huống đều nói một chút. Hạ Thiên nói, bọn hắn cái này điểm dừng chân hết thảy có 50 người, 10 cái tiểu tổ, bọn hắn cái tiểu tổ này là thực lực yếu nhất, mạnh nhất một tiểu tổ là 5 người đều là tiên quân ngũ giai cao thủ, cũng là bọn hắn nơi này lãnh thụ, hiện tại mặt khác 45 người đều tại làm chính mình sự tình, bọn hắn hắc đồng người, cơ hồ là sẽ rất ít có thời gian nghỉ ngơi, một cái nhiệm vụ tiếp lấy một cái nhiệm vụ đi làm, về phần tại sao là 5 người tiểu tổ, hắn cũng không biết, dù sao hắc đồng mỗi cái đội ngũ đều là dạng này, địa vị của hắn rất thấp. Vì lẽ đó biết đến sự tình cũng vô cùng ít ỏi, hiện tại điểm dừng chân ở cách nơi này không xa ngọc thụ trong rừng. Hồng Phượng nói, tốt, đi trước bọn hắn điểm dừng chân nhìn xem, Hạ Thiên cũng là mang theo Trảm Liêm cùng Đào Đào trực tiếp khởi hành. Trên đường, Hạ Thiên cùng Trảm Liêm nói một lần tình huống nơi này. Lần này có thể đại triển quyền cước, Trảm Liêm hưng phấn nói. Tiếp xuống địch nhân thế nhưng là cường hãn vô cùng, Hạ Thiên nhắc nhở. Mạnh không mạnh, đánh qua mới biết được, mà lại chúng ta không phải đã sáng tạo ra kỳ tích sao? Trảm Liêm lông mày nhíu lại. Không sai. Bọn hắn đã sáng tạo ra kỳ tích. Từ khi Hắc Đồng sáng tạo đến nay. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống bắt Hắc Đồng người. Hạ Thiên bắt lấy đối phương thần hồn, cái này đã coi như là bắt sống. Không sai, hai chúng ta đã sáng tạo ra kỳ tích, vậy kế tiếp, liền đi sáng tạo càng nhiều kỳ tích đi. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng bay tới đằng trước. Trảm Liêm nhìn thoáng qua Đào Đào đến lúc đó tìm địa phương an toàn, ta chỉ sợ chiếu cố không được ngươi. Ân, yên tâm, ta bảo mệnh vẫn là không có vấn đề. Đào Đào nhẹ gật đầu. Sau đó, bọn hắn đối thủ sẽ là phi thường khủng bố. Hết chương 8931. Chương 8932 Trảm Liêm chấn kinh. Người đang é rô tia iter si iter hát. Rừng Ngọc Thụ. Chúng ta đến, nơi này chính là rừng Ngọc Thụ, cụ thể ở đâu? Trảm Liêm hỏi. Hạ Thiên ánh mắt cũng là ở chung quanh nhìn một vòng phía trước. Rất nhanh. Bọn hắn tìm được một tảng đá lớn. Sau đó. Hạ Thiên tại cự thạch xung quanh đi vài bước. 3. Quang mang. Cự thạch phía trên xuất hiện một đạo quang mang, sau đó, Hạ Thiên đi thẳng vào. Trảm Liêm cũng đi theo đi vào, Đào Đào thì là giấu ở xung quanh. Có động thiên khác. Bọn hắn sau khi đi vào, phát hiện nơi này phảng phất như là một cái hoàn toàn mới không gian đồng dạng. Một đôi hắc đồng xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Hắc đồng phía trên có 5 cái chấm tròn. Cái này 5 cái chấm tròn vị trí nhìn qua cũng là vô cùng thần bí. Ánh mắt của bọn hắn chính là như vậy, lúc ấy ngươi không cho ta nhìn. Ta tại giết bọn hắn thời điểm, cũng là trực tiếp đem bọn hắn con mắt nát, lúc ấy nhìn thoáng qua, chính là cái dạng này. Trảm Liêm nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đạp. 5 thân ảnh xuất hiện tại Hạ Thiên cùng Trảm Liêm trước mặt. Đều là tiên quân ngũ giai, Trảm Liêm thấp giọng nhắc nhở. Hạ Thiên ánh mắt cũng là tại 5 người này trên thân quét một vòng, ta còn thực sự sợ lại tới đây về sau, nơi này là trống không, hiện tại xem ra, nơi này là có người a. Đã có người, vậy thì dễ làm rồi. Trảm Liêm, Hạ Thiên, đều là mới nhất một nhóm hạ vận cửu tặc. Một người trong đó đem Hạ Thiên cùng Trảm Liêm thân phận nói ra. Cầm đầu người kia khẽ gật đầu, đã ngươi là Hạ Thiên, vậy liền chứng minh, ta người thất bại đúng không? Không sai, Hạ Thiên nói. Không hổ là có thể cùng hạ vận cửu tiên hợp tác người a, lại có thể thẩm vấn chúng ta hắc đồng người, đây là ta gia nhập hắc đồng về sau, lần thứ nhất phát sinh. Người kia tán dương. Hạ Trảm Liêm nhướng mày, hắn nhìn Hạ Thiên liếc mắt, bất quá rất nhanh sự chú ý của hắn cũng liền tất cả đều đặt ở đối diện những người kia trên thân. Nếu như hắn có vấn đề, hắn gặp qua sau nói với Hạ Thiên. Bất quá bây giờ đối diện 5 người này mới là địch nhân của bọn hắn. Lấy lòng ta cũng không cần nhiều lời, các ngươi hẳn phải biết ta mục đích tới nơi này đi, Hạ Thiên nói. Mục đích chịu chết đi, người đã đến nơi này. Mà lại biết chúng ta hắc đồng một số bí mật, mặc dù rất ít, nhưng ngươi cũng phải chết, hắc đồng không cho phép có ngươi dạng này người tồn tại. Cầm đầu người kia phi thường tùy ý nói. Hai cái chân tiên cửu giai người, trong mắt bọn họ, phảng phất như là nhỏ đi đồng dạng tồn tại. Bọn hắn 5 người, đều là tiên quân ngũ giai. Mà lại thực lực của mỗi người đều rất cường hãn. Hô! Trảm Liêm thở ra một hơi, sau đó lấy ra một tấm vải, trực tiếp bịt kín cặp mắt của mình. Những người này đều là hắc đồng người, trước đó những cái kia chân tiên người, Hạ Thiên đều không cho hắn đi xem hai mắt, vậy thì càng không cần phải nói hiện tại tiên quân ngũ giai cao thủ. Vì lẽ đó, hắn chiến đấu, liền không thể dựa vào cặp mắt. Rất khôn khéo nha, không hổ là hạ vận cửu tặc a, bất quá chúng ta ở giữa chênh lệch, cũng không vẻn vẹn là một đôi mắt liền có thể giải quyết a, chúng ta năm cái, đều là tiên quân ngũ giai, hai người các ngươi, chẳng qua là chân tiên cửu giai mà thôi, giữa chúng ta chênh lệch, cũng không phải một chút điểm a. Cầm đầu người kia phi thường khinh thường nói. Trong ánh mắt hắn tràn đầy thương hại. Tại thời khắc này, hắn đã cho Hạ Thiên cùng Trảm Liêm phán xử tử hình. Bởi vì Hạ Thiên cùng Trảm Liêm hai người đã chạm đến hắc đồng lằn danh. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi chủ động nghe ngóng hắc đồng tin tức, cũng không có người có thể phát hiện hắc đồng bí mật. Hiện tại Hạ Thiên thành công thẩm vấn một người, mặc dù bọn hắn không biết Hạ Thiên là thế nào làm được, nhưng nhất định phải triệt để diệt sát Hạ Thiên, chấm dứt hậu hoạn. Trảm Liêm, vừa lên cái kia về ngươi, mặt khác bốn cái về ta. Có vấn đề sao? Hạ Thiên hỏi. Bọn hắn thế nhưng là tiên quân ngũ giai người, người được không? Trảm Liêm hỏi. Không thử một chút nhìn, làm sao biết chính mình được hay không? Hạ Thiên tay phải vung lên. Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hàn băng. Xung quanh nháy mắt bị hàn băng thay thế. Động thủ. Trảm Liêm trong tay xuất hiện một thanh to lớn màu đen liêm đao, sau đó hắn cũng là vọt thẳng hướng về phía mục tiêu của mình. Quốc độ. Đối phương ngay lập tức sử dụng quốc độ. Bất quá Trảm Liêm trong tay liêm đao cũng là trực tiếp tại trước mặt hết thảy. Đối phương quốc độ thế mà bị cắt mở. Nếu muốn sử dụng quốc độ đến chấn áp ta, các ngươi còn chưa xứng. Trảm Liêm nháy mắt giết đi lên. Tốt, Hồng Phượng Tán Dương. Lúc này, Hạ Thiên cũng đã xông tới. Tinh. To lớn lưu tinh trực tiếp đập xuống. Sau đó, bốn người thân thể cũng tất cả đều là bị hàn băng triệt để đóng băng. Hồng Phượng, để chúng ta lần nữa kề vai chiến đấu đi. Động thủ. Song phương lúc này cũng là nhanh chóng đánh vào cùng một chỗ. Vô dụng, ta biết các ngươi hạ vận cửu tặc không đơn giản, nhưng là trước thực lực tuyệt đối, không quản các ngươi có dạng gì thủ đoạn, đều không đủ nhìn. Đối phương la lớn. Sau đó bốn người trực tiếp sử dụng quốc độ, đem xung quanh toàn bộ phong tỏa. Không quản Hạ Thiên làm sao trốn, cũng không thể chạy ra bốn người quốc độ. Bất quá, Hạ Thiên chưa từng nghĩ tới muốn trốn. Mặc dù tại bọn hắn quốc độ bên trong, bọn hắn chiếm hết tất cả tiên cơ. Nhưng tương tự, Hạ Thiên cũng không phải dễ khi dễ, Hạ Thiên hai mắt, có thể đền bù chính mình tại quốc độ lên không đủ, mà lại những người này thủ đoạn công kích, cuối cùng cũng tất cả đều bị hắn tiên quan áo choàng ngăn cản tới. Lại thêm hắn cường hoành thân thể. Còn có Hồng Phượng tốc độ tăng thêm. Vì lẽ đó, hắn một nháy mắt công kích, ngược lại là làm cho đối phương có chút mộng. Nguyệt. Hạ Thiên thân thể nguyên bản là cường hãn vô cùng, lúc này hắn sử dụng Nguyệt chi pháp tắc, cũng là để thân thể của hắn trở nên càng cường hãn hơn. Oanh. Một vòng công kích phía dưới, bốn người bọn họ không có đánh trúng Hạ Thiên, ngược lại là để Hạ Thiên đánh lui một người. Tình huống như thế nào hắn là thế nào làm được? Bốn người lúc này cũng tất cả đều là giật mình, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, bốn cái tiên quân cấp 5 cao thủ đi đối phó một cái chân tiên cửu giai người, thế mà không thể hiệp một xử lý đối phương, ngược lại là bị đối phương đánh lui một người. Một bên Trảm Liêm mặc dù cũng tại toàn tâm toàn ý chiến đấu, có thể hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà thật kháng trụ bốn người công kích. Tình huống hiện tại, cũng là để hắn vô cùng chấn kinh a. Cùng ta chiến đấu. Ngươi thế mà còn dám thất thần, thật sự là muốn chết. Đối phương cũng thẳng hướng Trảm Liêm. Trảm Liêm bị đánh lui. Hạ Thiên bên kia thì là triển khai chủ động công kích. Công kích của hắn vô cùng tấn mãnh, mỗi lần công kích mà lại tốc độ nhanh vô cùng, mặc dù đối phương đều có quốc độ tăng thêm, nhưng bọn hắn đụng phải Hạ Thiên người thời gian, đột nhiên phát hiện chính mình quốc độ giống như sai lầm. Đi qua tính toán của ta có thể cải biến một chút bọn hắn quốc độ quỹ tích. Bọn hắn quốc độ cũng sẽ xuất hiện một chút sai lầm. Hồng Phượng nói. Nếu như ta hiện tại cũng là tiên quân cấp bậc người, ta đây khẳng định có thể nhẹ nhõm giải quyết bọn hắn, mà lại ta quốc độ vừa xuất hiện, bọn hắn quốc độ, ở trước mặt ta chẳng đáng là gì. Hạ Thiên lúc này cũng là muốn nhanh chóng đánh lui mấy người này, mặc dù bây giờ không có quốc độ, nhưng cũng phải để bọn hắn mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Hết chương 8932. Chương 8933 vừa diệt 4. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thiên hàn kiếm trực tiếp bị hắn cắm vào trên mặt đất. Vô tận hàn băng khuếch tán ra, đây là Hạ Thiên hàn băng pháp tắc không ngừng mạnh lên về sau, hắn lần thứ nhất toàn bộ triển khai chính mình hàn băng pháp tắc, mặc dù cảnh giới của hắn vẫn luôn không có tăng lên, nhưng hắn pháp tắc uy lực cũng đang không ngừng mạnh lên. Pháp tắc mạnh yếu rất đơn giản. Đó chính là tự thân pháp tắc đẳng cấp uy lực tăng thêm. Hiện tại Hạ Thiên tự thân pháp tắc hàn băng đẳng cấp đã sớm tới một cái phi thường khủng bố tình trạng. Xong. Hồng Phượng cho Hạ Thiên gia tốc, Hạ Thiên cũng là vọt thẳng đi lên. Thiên hàn kiếm tấn công chính diện. Hồng Phượng công kích theo khía cạnh đánh ra. Đồng thời, to lớn lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Mơ tưởng, tên kia tiên quân ngũ giai cao thủ cũng là nháy mắt thả ra trong cơ thể mình lực lượng khổng lồ, nhanh chóng nát chung quanh hàn băng, đồng thời công kích của hắn cũng là trực tiếp đánh ra. Tiên quan áo choàng. Hạ Thiên trực tiếp sử dụng tiên quan áo choàng ngăn trở hết thảy tổn thương, sau đó hắn cũng là đem công kích của mình đánh ra. Mấy tầng công kích, nháy mắt đánh tan đối phương hộ giáp. Uốn lượn. Tại đối phương nếu muốn sử dụng quốc độ đánh tan thời điểm, hắn quốc độ phảng phất cong đồng dạng. Quỹ đạo xuất hiện vấn đề. Cùng lúc đó, kim quang lóe lên. Đan điền của hắn phòng ngự căn bản là không có có thể ngăn cản Hạ Thiên công kích, cứ như vậy bị trực tiếp xuyên thấu. Một nháy mắt, Hạ Thiên đem chính mình tất cả thủ đoạn tất cả đều dùng ra đi, mà đối phương, căn bản là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Theo ban đầu đến bây giờ, hắn vẫn cho rằng mình có thể nhẹ nhõm giải quyết Hạ Thiên. Liền xem như Hạ Thiên đối với hắn khởi xướng tập kích thời điểm, hắn cũng cho là mình có thể nhẹ nhõm phòng ngự được. Mà lại hắn cho rằng chính mình quốc độ có thể nhẹ nhõm đem Hạ Thiên nát. Cũng chính bởi vì hắn như thế ỷ lại chính mình quốc độ, vì lẽ đó tại hắn quốc độ không thành công thời điểm, hắn mới có thể lập tức đã mất đi tất cả phản kháng thủ đoạn. Tử vong. Tại hắn chết thời điểm, Hạ Thiên không có chút do dự nào, vọt thẳng hướng về phía bên cạnh mấy người. Bừng tỉnh. Mấy người này khi nhìn đến Hạ Thiên thế mà chém giết bọn hắn một đồng bạn thời điểm, từng cái cũng là triệt để thanh tỉnh lại. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên cư nhiên như thế cường hãn, thật có thể bằng vào hắn chân tiên cửu giai cảnh giới, đánh giết tiên quân ngũ giai cao thủ. Mà lại động tác còn như thế gọn gàng. Tất cả mọi người cẩn thận, không thể khinh thường, tuyệt đối không thể để hắn còn sống rời đi. Mặt khác mấy người cũng là nháy mắt động thủ. Lúc này, bọn hắn công kích cũng là càng thêm nhanh, cũng tương tự trở nên phi thường cẩn thận. Bọn hắn so trước đó càng thêm cẩn thận, Hồng Phượng nhắc nhở. Vô dụng, bọn hắn tự nhận là chỉ cần đánh chúng ta, liền có thể trực tiếp giải quyết ta, vì lẽ đó ta cố ý giả vờ như phi thường sợ bị đánh chúng dáng vẻ, dựa vào tốc độ của ngươi di chuyển nhanh chóng, dạng này chỉ cần cho ta cơ hội gần người, lấy mạng đổi mạng, ta là nhất định thắng. Hạ Thiên phi thường rõ ràng những này hắc đồng người. Bọn hắn không sợ chết. Chỉ cần tìm được chém giết Hạ Thiên cơ hội. Cho dù là đồng quy vu tận, bọn hắn cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp chơi chết Hạ Thiên. Hạ Thiên là cái thứ nhất có thể truy tra hắc đồng người, loại người này đối với hắc đồng đến nói, nếu như không diệt xong, đó chính là phi thường khủng bố. Cho tới nay, hắc đồng người sở dĩ tại Hạ Vận Tiên Mạch như thế thần bí, cường hãn như thế, cũng là bởi vì không có người có thể xem thấu bọn hắn, không có người có thể tìm được bọn hắn, càng không có người có thể thẩm vấn bọn hắn. Hiện tại, Hạ Thiên là cái thứ nhất. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đi diệt sát Hạ Thiên. Đang. Hạ Thiên tìm cơ hội, vọt thẳng đến một tên cao thủ trước mặt. Sau đó, hắn trực tiếp một bộ cùng đối phương liều mạng bộ dáng. Muốn cùng ta liều mạng, người cho rằng ta sẽ sợ sao? Người kia cũng là thấy chết không sờn, căn bản cũng không sợ chết, trực tiếp muốn cùng Hạ Thiên đổi mệnh. Phốc. Hạ Thiên công kích đâm xuyên qua thân thể của đối phương, mà đối phương công kích thì là đánh vào Hạ Thiên tiên quan áo choàng phía trên. Tử vong. Cái thứ hai tiên quân ngũ giai cao thủ tử vong. Sau đó Hạ Thiên cũng là xông về cái thứ ba. Hạ Thiên phát hiện, những người này vừa mới tựa hồ kêu giúp đỡ, nhưng bọn hắn nhưng không có bất kỳ một cái nào chạy trốn. Tất cả đều là cùng Hạ Thiên liều chết. Cho dù là bọn họ biết rõ Hạ Thiên so với bọn hắn trong tưởng tượng cường hãn, nhưng bọn hắn vẫn là sẽ không lui lại, bởi vì đây là Hắc Đồng quy củ, bọn hắn có thể vì Hắc Đồng mà hy sinh chính mình. Trảm Liêm, tốc chiến tốc thắng, bọn hắn gọi chi viện. Hạ Thiên cũng là truyền âm cho Trảm Liêm. Thu được Trảm Liêm cũng là trực tiếp bắt đầu bạo phát ra. Mặc dù Trảm Liêm chỉnh thể thực lực cũng không có Hạ Thiên cường hãn, nhưng hắn cũng đồng dạng là hạ vận cửu tặc, cũng là hạ vận cửu tặc bên trong xuất sắc nhất một khắc này. Hạ Thiên vẫn cho rằng, nếu như hạ vận cửu tặc bảo trì bản tâm của mình, cái kia mỗi người thành tựu đều là bất khả hạn lượng. Long Ảnh trưởng thành mặc dù cũng rất nhanh, nhưng tương tự, Long Ảnh đã mất đi bản tâm, cam tâm khuất phục tại Hạc Nhất Tiên dưới trướng. Vì lẽ đó, hắn trưởng thành cũng sẽ nhận hạn chế. Bất quá Trảm Liêm khác biệt. Hắn chưa từng nghĩ tới muốn khuất phục tại bất luận kẻ nào, hắn chỉ muốn làm chính mình, vì lẽ đó Trảm Liêm cho tới nay, mặc dù không có Long Ảnh phong quang, mà lại mỗi ngày đều ở vào thời khắc sinh tử, nhưng hắn thực lực cùng trưởng thành cũng là so Long Ảnh càng nhiều hơn. Đồng dạng, Long Ảnh kỳ thật thực lực cũng không yếu, chẳng qua là hắn chọn sai đối thủ. Nếu như Long Ảnh lựa chọn người khác làm đối thủ, hắn cũng là cường hãn vô cùng. Có thể lựa chọn Hạ Thiên làm đối thủ. Vậy liền chú định hắn hạ chàng là bi kịch. Giết! Hạ Thiên cùng Trảm Liêm đồng thời đem người cuối cùng chém giết. Sau đó Trảm Liêm đem che tại trên ánh mắt phải cầm xuống tới xem ra, ta và ngươi chênh lệch vẫn còn không nhỏ a. Cho tới nay, Trảm Liêm cho là mình trưởng thành đã là phi thường khủng bố, nhưng hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà trưởng thành càng nhiều, càng mạnh, so với hắn trưởng thành còn muốn đáng sợ. Nhanh chóng chỉnh lý nơi này hết thảy. Ta vừa mới vì nhanh chóng chiến đấu, cũng không có bắt giữ thần hồn của bọn hắn, bất quá bọn hắn không có khả năng nghĩ đến hai chúng ta có thể giết được bọn hắn năm cái, vì lẽ đó nơi này hẳn là còn có một số không có bị bọn hắn hủy đi đồ vật, không quản là cái gì, tất cả đều mang đi, tốc độ nhất định phải nhanh, thừa dịp sự trợ giúp của bọn họ còn chưa tới, chúng ta lập tức đi. Hạ Thiên nói. Ân. Trảm Liêm cũng không nói nhảm, trực tiếp thúc đẩy. Hai người trực tiếp mở lục soát. Hạ Thiên cũng là cơ hồ đem nơi này hết thảy tất cả đều cắt đi mang đi. Đi Hạ Thiên cùng Trảm Liêm cũng là trực tiếp rời đi nơi này. Tại bọn hắn xông đi lên thời điểm, 10 đạo thân ảnh vừa vặn xuất hiện ở nơi đó. Vây quanh 10 người trực tiếp đem Hạ Thiên hai người bọn họ vây quanh ở giữa. Còn có người đang đuổi tới, Trảm Liêm nói. Ân, bọn hắn một đội ngũ, 50 người, bây giờ bị chúng ta giết 10 cái, còn có 40 người. Bất quá vừa mới chúng ta gặp phải đội ngũ là trong này mạnh nhất, nếu nơi này, vậy sẽ phải một mẻ hốt gọn, sợ sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Trảm Liêm hỏi. Sợ, ta liền sẽ không cùng ngươi tới. Hết chương 8.933. Chương 8.934 một cước diệt sát. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Rất nhanh. Bên ngoài làm nhiệm vụ người tất cả đều chạy về. Tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. 40 người, đều là dùng tốc độ nhanh nhất gấp trở về. Chỉ có 8 cái là chân tiên cửu giai, còn lại đều là tiên quân cấp bậc người. Trảm Liêm nhắc nhở, năng lực của hắn vẫn là vô cùng đặc thù, liếc mắt liền nhìn ra nơi này những người này đều là dạng gì cảnh giới. Ngươi một lần có thể trảm mấy cái? Hạ Thiên hỏi. Có thể trảm tất cả, bất quá uy lực sẽ nhỏ rất nhiều. Trảm Liêm nói. Hiện tại liền trảm, Hạ Thiên nói. Trảm Liêm cũng không nói nhảm, thân thể của hắn khẽ động, cảnh sắc chung quanh đại biến, hết thảy tất cả đều bắt đầu phát sinh biến hóa. To lớn hóa. Thân thể của hắn bắt đầu to lớn hóa. Biến thành tử thần bộ dáng. Trong tay liêm đao cũng là nhanh chóng chém về phía xung quanh. Đạp. Hạ Thiên chân trên mặt đất đạp mạnh. Hàn băng. Trong nháy mắt này, chung quanh hàn băng cũng là trực tiếp bao trùm hết thảy. Tất cả hàn băng tại thời khắc này, tạo thành vô cùng to lớn pháp tắc lực lượng, cùng lúc đó, trên trời ánh nắng trực tiếp chiếu xuống, phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy đồng dạng. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía bầu trời. Hàn băng. Tại thời khắc này, mấy cái băng trụ trực tiếp nện xuống. Ầm ầm. Phốc. Chung quanh những người kia, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, thân thể cứ như vậy bị trực tiếp đóng băng. Tính cả bọn hắn hộ giáp, cũng là hoàn toàn bị vỡ vụn. Trảm liêm to lớn màu đen liêm đao trực tiếp theo hàn băng phía trên chảm phá. Nát. Những người kia thân thể tất cả đều nát. Chém giết. Tất cả mọi người đều bị chém giết. Trảm liêm lúc này cũng là nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi làm như thế nào. Mộng. Hắn là thật mộng. Mặc dù Hạ Thiên để hắn công kích, hắn liền công kích, nhưng hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà làm được loại trình độ này công kích. Ta a, rất đơn giản, thu thập một chút bọn hắn chữ vật trang bị, mặc dù bọn hắn chữ vật trang bị bên trong hẳn không có vật gì có giá trị, bất quá vẫn là muốn thử một chút nhìn. Hạ Thiên nói. Rất nhanh. Hai người quét dọn chiến trường. Trảm liêm phảng phất muốn hỏi gì, nhưng cuối cùng vẫn là chưa hề nói. Ngươi muốn hỏi Hạ Vận Cửu Tiên sự tình đúng không? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Trảm Liêm hỏi. Ân, nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn không phải là loại kia hắc hóa người. Trảm Liêm nói. Bọn hắn nói không sai, ta cùng Hạ Vận Cửu Tiên xác thực hợp tác. Hạ Thiên nói. Hả? Trảm Liêm không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Trước tiên tìm một nơi ta và ngươi từ từ nói, gần nhất ta cũng sửa sang lại không ít Hạ Vận Tiên mạch sự tình, vừa vặn ngươi cùng ta cùng một chỗ phân tích một chút. Hạ Thiên nói. Tốt. Bọn hắn lần này tiêu diệt một cái hắc đồng phân bộ, loại chuyện này là khẳng định không gạt được, đến lúc đó hắc đồng cũng nhất định sẽ lần nữa truy sát tới. Mà lại tới nhất định là cao thủ. Đào Đào, ở đây. Trảm Liêm đối Đào Đào phất phất tay. Hạ Thiên cũng là tìm một cái sơn động, sau đó bọn hắn trực tiếp đi vào. Đào Đào, người sửa sang một chút những này chữ vật trang bị cùng chúng ta mang về đồ vật. Nhìn xem bên trong có cái gì hữu dụng. Trảm Liêm đem chữ vật trang bị đưa cho Đào Đào. Hạ Thiên cũng đem chính mình những vật kia cho Đào Đào. Giao cho ta đi, Đào Đào nói. Hạ Thiên lấy ra mấy bầu rượu. Ta có một cái cửu nhân gọi Ngũ Nhất, lúc ấy vì giết hắn, phát sinh không ít sự tình, cuối cùng hắn chạy tới Độc Long Đàm, ta cũng là bị Độc Long Đàm cao thủ bắt, bên trong có trên trăm cái tiên quân cửu giai cao thủ, lúc ấy ta gần như sắp muốn chết ở bên trong. Vừa vặn ta trước đó cùng Hạ Vận Cửu Tiên có ma sát, ta bại lộ một chút tiềm lực, vì lẽ đó Hạ Vận Cửu Tiên đem ta theo Độc Long Đàm bên trong cứu ra. Hạ Thiên nói. Vì lẽ đó ngươi không giữ quy tắc? Làm Trảm Liêm hỏi. Hắn không tin Hạ Thiên là một cái người sợ chết. Bọn hắn cho ta hai con đường, một đầu là để ta khuất phục, một đầu là trực tiếp giết ta, nhưng cuối cùng, ta tuyển đầu thứ ba. Hạ Thiên nói. Ta liền biết ngươi không phải sợ chết người. Trảm Liêm nói. Ân, lúc ấy ta ý tứ rất đơn giản, ta muốn biết bọn hắn đến cùng muốn làm gì, nếu không ta tuyệt đối không hợp tác, cuối cùng bọn hắn mang ta đi một chỗ, cùng ta nói rất nhiều, mà lại ta cũng biết càng nhiều chuyện hơn, vì lẽ đó ta cảm thấy, hẳn là hợp tác, bất quá hợp tác điều kiện tiên quyết là, chúng ta chỉ có cùng một cái mục đích, nếu như bình thường ta nhìn thấy Hạ Vận Cửu Tiên trọng thương tình huống dưới, ta cũng nhất định là sẽ giết bọn hắn, tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Hạ Thiên nói. Bọn hắn xác thực đáng chết, ta thừa nhận, có rất nhiều tội danh khẳng định cùng bọn hắn không có đóng, có không ít người cũng không phải bọn hắn giết, nhưng bọn hắn làm qua chuyện xấu cũng đủ nhiều. Trảm Liêm nói. Ân, hiện tại là mời đến triển coi như thuận lợi, bất quá cái kia Ngũ Nhất chạy tới hắc đồng nơi đó đi, vì lẽ đó ta tạm thời không làm gì được hắn, bất quá tại Huy Nguyệt Bảo Tàng mở ra trước đó, ta cũng là nhất định phải giết hắn. Hạ Thiên kiên định nói. Ân. Tạm thời có mấy điểm, thứ nhất, trên đầu của chúng ta có một cái cự đại khối băng, cái này khối băng bao trùm toàn bộ Hạ Vận Tiên mạch, ta đi xem qua, cái này khối băng nếu như rớt xuống, toàn bộ Hạ Vận Tiên mạch, đem bị san thành bình địa. Hạ Thiên nói. Hả? Trảm Liêm nhìn về phía Đào Đào. Cái này ta cùng Trảm Liêm nói qua, Đào Đào nói. Đồng dạng, ta cùng Hạ Vận Cửu Tiên đi địa phương là một cái phong ấn. Cái này phong ấn gánh chịu tất cả Hạ Vận Cửu Tặc vận mệnh, nếu như có thể phá vỡ cái kia phong ấn, trên người chúng ta trói buộc liền sẽ thoát khỏi, nếu như không phá ra phong ấn, liền xem như chúng ta rời đi Hạ Vận Tiên mạch cũng vô dụng, về sau thực lực không cách nào lại tăng lên, mà lại sẽ dần dần già đi, tử vong, vì lẽ đó, tất cả Hạ Vận Cửu Tặc vận mệnh, đều là cùng phong ấn tương liên, nhưng đi qua kiểm soát của ta phát hiện, mặc dù ta có thể phá vỡ phong ấn, nhưng cái kia phong ấn băng cùng bên trên bầu trời như băng, nói cách khác. Hàn băng phía dưới nhất định phong ấn một cái tồn tại hết sức khủng bố, nếu như ta phá vỡ cái kia phong ấn, trên bầu trời khối băng liền có thể là đạo thứ hai phong ấn. Cái này đạo thứ hai phong ấn vì phong ấn hàn băng phía dưới quái vật, liền có thể lần nữa nện xuống tới. Hạ Thiên một hơi đem sự tình nói ra. Những chuyện này đều là đại bí mật. Bất quá Trảm Liêm có tư cách biết những thứ này. Hạ Thiên cũng là phi thường tín nhiệm hắn. Nói cách khác, Hạ Vận Cửu Tiên những năm gần đây, cũng là vì cái này phong ấn mà bôn ba đúng không Trảm Liêm nói. Không sai, vì lẽ đó ta mới nói, hiện tại Hạ Vận Cửu Tiên là sẽ không đi tùy tiện liền giết chóc, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có cái kia tất yếu. Theo ta được biết, Hạ Vận Cửu Tiên có được vô tận tiên thạch, vô số tiên khí cùng tiên bảo, bọn hắn cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu khuyết mở ra phong ấn biện pháp, vì lẽ đó bọn hắn không có lý do đi công kích Hạ Vận tiên mạch người. Hạ Thiên nói. Nói như vậy, hết thảy đều là thành chủ chính mình an bài. Hết chương 8934. Chương 8935 thật rất đáng gờm. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thành chủ. Hạ Vận tiên mạch thành chủ. Không có ai biết hắn muốn làm gì, nhưng hắn làm như thế, quả thực chính là muốn làm cho cả Hạ Vận tiên mạch tất cả đều lâm vào chiến hỏa a. Chuyện của hắn không nói trước, Hạ Vận Cửu Tiên sự tình ta khẳng định không có khả năng biết tất cả, nhưng ta biết đại khái là những này, còn có Hạ Vận tiên mạch tiên thú sự tình. Hạ Thiên nói. Long mạch đúng không Đào Đào hỏi. Ngươi biết thật đúng là không ít a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Đào Đào. Gia tộc của ta trước kia hiểu rất nhiều tin tức, bất quá cũng chính bởi vì chúng ta biết quá nhiều, cho nên mới sẽ dẫn tới họa sát thân, bởi vì chúng ta biết rất nhiều không nên biết đến sự tình. Đào Đào nói. Vậy thì tốt, ta trước nói, sau khi nói xong nghe ngươi từ từ nói. Hạ Thiên nói uống một ngụm rượu, sau đó tiếp tục nói ra tiên thú hiện tại đại bộ phận tập hợp tại tiên thú sơn mạch, thiên thú thành cùng độc long đàm, cái này tam phương thế lực đại khái tình huống ngươi hẳn nghe nói qua. Ta liền không tỉ mỉ nói, Hạ Vận tiên mạch trên thực tế, chính là một đầu to lớn long mạch, mà trấn áp tại long mạch bảy tấc chỗ, chính là cái này tam phương thế lực, cái này tam phương thế lực hình thành một hình tam giác, một mực trấn áp long mạch, thế nhưng là gần nhất chúng ta phát hiện, cái này tam phương thế lực vị trí một mực tại phát sinh trách đi, thậm chí bọn hắn đang dần dần hội tụ, không dùng đến 10 năm, cái này tam phương thế lực tất nhiên sẽ hội tụ đến một cái điểm lên. Đến lúc đó, chính là một trận đại chiến này sẽ đem toàn bộ Hạ Vận tiên mạch tất cả tiên thú tất cả đều cuốn vào trong đó, mà lại quy mô quá lớn, đến lúc đó Hạ Vận tiên mạch nhân loại cũng chạy không được. Hạ Vận tiên mạch tiên thú số lượng nhiều, thực lực mạnh, một khi đánh nhau, khẳng định sẽ càn quét toàn bộ Hạ Vận tiên mạch, mà lại một khi khai chiến, chiến hỏa liền sẽ không ngừng lan tràn a. Trảm Liêm nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không sai, vì lẽ đó ta đã tạm thời cùng cái này tam phương thế lực lão đại đạt thành hợp tác, ai cũng không muốn sinh linh đổ thán, nhưng tạm thời, nếu muốn hoàn toàn đạt thành hợp tác còn không có đơn giản như vậy, mà lại đến lúc đó biến cố rất nhiều, sẽ phát sinh một chút không thể nào đoán trước sự tình, ta lo lắng, ma sát nhiều, chiến hỏa vẫn là sẽ phát sinh, một khi tam phương thế lực chém giết phi thường thảm liệt, vậy liền có thể sẽ kích phát phía dưới long mạch lực lượng. Đến lúc đó như thế một đầu lớn long mạch bạo phát đi ra, sẽ là kinh khủng bực nào long mạch hung tính thế nhưng là phi thường đáng sợ, lấy long mạch hung tính, toàn bộ Hạ Vận tiên mạch tất cả sinh mệnh, tất cả đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hạ Thiên nói, đây là hai đại nguy cơ. Ta hiểu được, nếu như ngươi bây giờ giúp Hạ Vận Cửu Tiên, cái kia Hạ Vận tiên mạch có thể sẽ bị hủy diệt, nhưng nếu như ngươi không giúp Hạ Vận Cửu Tiên, Hạ Vận tiên mạch cũng có thể sẽ bộc phát một trận đại chiến. Mà tiên thú bên này cũng là đồng dạng, nếu như tiên thú đại chiến, long mạch đột phá trói buộc, cũng có thể sẽ bộc phát, đến lúc đó toàn bộ Hạ Vận tiên mạch cũng có thể là bị trực tiếp hủy diệt đúng không? Trảm Liêm nói. Đúng, mà lại đều là trong vài năm liền sẽ bộc phát, trước kia chúng ta sẽ chỉ nghĩ, trời sập, có cái cao người nhìn chằm chằm, loại này Hạ Vận tiên mạch sinh tử tồn vong, từ những cái kia thượng vị giả đến cân nhắc, nhưng bây giờ, ta lại phát hiện, nếu như chúng ta ngồi chờ chết, không làm gì, giống như liền không cách nào tránh khỏi trận đại chiến này. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Kỳ thật, người thật rất đáng gờm. Trảm Liêm nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Cái này Trảm Liêm làm sao lại đột nhiên khen lên hắn. Ta không phải lấy lòng ngươi, mà là ta thật cảm giác ngươi rất đáng gờm. Trảm Liêm từ đáy lòng kính nể Hạ Thiên. Kém xa lắm đâu, ta rất vô lực, Nhiều khi, thật cảm giác chính mình không có biện pháp nào, nếu có bản sự, ta trực tiếp mang trên đầu khối băng đánh bay đi là được rồi. Nếu như ta có bản lĩnh, ta cũng không cần lo lắng phía dưới phong ấn vật kia đột nhiên lao ra ngoài, nếu có ta bản sự, ta cũng sẽ không cần sợ long mạch chạy ra ngoài. Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi làm đã rất khá, chúng ta nhóm này hạ vận cửu tặc đi vào hạ vận tiên mạch thời gian không dài, nhưng ngươi đã có như thế lớn thành tích, nhưng chúng ta mấy cái lại chỉ có thể ngưỡng vọng ngươi a. Trảm Liêm nói. Vài người khác tình huống hắn cũng coi là hiểu rõ, căn cứ hắn hiểu rõ, vài người khác hiện tại lẫn vào mặc dù còn có thể, nhưng cùng Hạ Thiên so ra, không coi là cái gì. Hạ Thiên nhân sinh, mới thật sự là nhân sinh a. Kém xa lắm đâu, Hạ Thiên nói. Có cái gì ta có thể giúp ngươi sao? Trảm Liêm hỏi. Ta cũng không biết, tiếp xuống ta muốn xử lý trước ngũ nhất, chỉ có xử lý hắn, ta mới có thể an tâm đi làm những chuyện khác. Hạ Thiên minh bạch, Huy Nguyệt bảo tàng bí mật, phụ thân hắn cùng ngũ nhất đều là người biết chuyện, rất có thể cũng là sau cùng người biết chuyện, nếu như hắn xử lý ngũ nhất, đây cũng là không có người nào cùng phụ thân hắn cướp đoạt. Cho tới nay, phụ thân hắn đều hy vọng thu hoạch được Huy Nguyệt bảo tàng, lần này nếu như có thể đạt được Huy Nguyệt bảo tàng, phụ thân hắn cũng coi là hoàn thành tâm nguyện. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể dùng loại biện pháp này đi trợ giúp phụ thân hắn. Trong này ta bổ sung mấy điểm, Đào Đào mở miệng. Được, Hạ Thiên cũng phát hiện cái này Đào Đào giống như biết không ít sự tình. Căn cứ ta tổ tiên ghi chép, kỳ thật Hạ Vận Tiên Mạch vừa mới bắt đầu thời điểm, chính là dùng để phong ấn cái nào đó đáng sợ tồn tại, hẳn là Hạ Tiên Sinh nói tới cái kia phong ấn, cái kia trong phong ấn đổ vật nếu như đột phá đi ra, hắn có thể sẽ không đối Hạ Vận Tiên Mạch người xuất thủ, bởi vì tại hắn loại này tồn tại trong mắt. Hạ Vận Tiên Mạch phảng phất như là sâu kiến đồng dạng, ai sẽ không có việc gì đi dẫm sâu kiến, hắn sau khi đột phá, khẳng định là có càng lớn sự tình muốn đi làm, bất quá Hạ Tiên Sinh nói tới trên đầu cái kia khối băng, hẳn là lớp phong ấn thứ hai, nói cách khác, diệt đi Hạ Vận Tiên Mạch, sẽ không là cái kia bị phong ấn đổ vật, mà là trên đầu khối băng. Đào Đào nói, có lẽ lúc trước phong ấn cái kia tồn tại người cũng không nghĩ tới, mảnh này không có người tồn tại dãy núi. Cuối cùng sẽ trưởng thành đến dạng này, có nhiều như vậy người đi. Trảm Liêm nói. Không, liền xem như bọn hắn biết, bọn hắn cũng không thèm để ý, tại những cái kia chân chính cường đại người trong mắt, chúng ta đều là sâu kiến, sống chết của chúng ta, bọn hắn căn bản cũng không để ý, bọn hắn chỉ để ý cái nhìn đại cục. Đào Đào nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn đồng ý Đào Đào thuyết pháp. Vì lẽ đó, không cần ôm lấy bất kỳ ảo tưởng, nơi này không quản chuyện gì phát sinh, đều không có người sẽ quan tâm sống chết của chúng ta, những cái kia chân chính thượng vị giả, cũng sẽ không để chuyện nơi đây bộc lộ ra đi, đồng dạng, cái kia long mạch cũng coi là bị phong ấn ở nơi này, bất quá long mạch cũng không phải thật sự là bị phong ấn đổ vật, mà là bị người ném ở nơi này trưởng thành, nói cách khác, đầu này long mạch rất có thể, là cái nào đó đại nhân vật sủng vật, đối phương đem cái này sủng vật để ở chỗ này chăn nuôi, mà long mạch bộc phát thời điểm. Với chúng ta những nhân loại này cùng tiên thú, chính là long mạch chất dinh dưỡng cùng đồ ăn, dù sao loại kia đại nhân vật cũng không hy vọng Hạ Vận Tiên Mạch sự tình truyền đi, vì lẽ đó không bằng đem người nơi này đều giết. Đào Đào nhìn về phía Hạ Thiên, ngài hẳn là minh bạch đây là ý gì đi. Hết chương 8935. Chương 8936 ta sợ qua ai? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Phong ấn phá cũng vô dụng, long mạch không thể động. Hạ Thiên nói. Không sai, chính là ý tứ này, phong ấn phá, có đạo thứ hai phong ấn tại, y nguyên sẽ lần nữa phong ấn lại mặt đồ vật, mà lại đạo thứ hai phong ấn nện xuống đến, tất cả mọi người sẽ chết, long mạch chỗ dựa là đại năng giả, mặc dù đại năng giả có thể là đem long mạch nuôi thả nơi này 10 vạn năm, 100 vạn năm, nhưng đối với cao thủ chân chính đến nói, khả năng này chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Bọn hắn có thể không đi quản long mạch, nhưng nếu có người dám động long mạch, vậy người này nhất định phải chết. Đào Đào nói. Hắn trước kia liền biết một ít chuyện, lại thêm Hạ Thiên nói những này, hiện tại hắn liền đã phân tích ra trong này đến cùng là cái gì tình huống. Hắn biết đến sự tình rất nhiều. Đem Hạ Thiên nói tin tức tổng kết lại, loại chuyện này cũng liền bình thường. Tiên giới người, thật mạnh đến loại trình độ đó sao? Trảm Liêm hỏi. Đương nhiên. Căn cứ ta tổ tiên ghi chép, chân chính đại năng, thổi khẩu khí, chính là mưa to gió lớn, thở dài một tiếng, chính là nước sông đảo lưu, tùy tiện nói câu nói, chính là thiên địa lôi minh. Đào Đào giải thích nói. Đây là người sao Trảm Liêm bất đắc dĩ nói. Tiên, đây mới là thật tiên, rất nhiều người cho rằng, chân tiên cũng đã là chính thức tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, trên thực tế, tiên đế mới thật sự là tiên nhân, bởi vì ngươi đến tiên đế cảnh giới về sau, ngươi sẽ phát hiện, toàn bộ thế giới đều không giống. Đào Đào nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu muốn làm cái gì thì làm cái đó, lão nhưng cho tới bây giờ chưa sợ qua bất luận kẻ nào, bọn hắn lại như lại có thể thế nào trước kia ta, nhìn một vị tiên nhân đều là ngưỡng vọng, nhưng bây giờ, ta lại nhất nhất vượt qua bọn hắn, nếu như bọn hắn thật ngăn cản con đường của ta, ta đây liền xử lý bọn hắn. Hắn chính là một cái vượt khó tiến lên người, cho tới bây giờ cũng sẽ không bởi vì địch nhân cường đại mà lùi bước. Vì lẽ đó, hắn sau đó phải làm sự tình, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì những chuyện này liền đình chỉ. Rất nhiều người đều là bởi vì biết đến sự tình càng ngày càng nhiều, vì lẽ đó rất nhiều chuyện cũng không dám làm, nhưng Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên không quản biết bao nhiêu bí mật, đều không có hắn chuyện không dám làm. Đương nhiên, hắn cũng không muốn hại chết Hạ Vận Tiên Mạch nhiều người như vậy. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp. Hiện tại, trên đầu vật này là một đại vấn đề. Còn có đóng băng phía dưới vật kia cũng là một cái vấn đề lớn. Hắc Đồng đâu, người đối Hắc Đồng hiểu bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Kỳ thật diệt đi chúng ta nhất tộc trong đám người, liền có Hắc Đồng người, lúc ấy chúng ta trong tộc, đối với Hắc Đồng vẫn là hiểu rõ một chút, bất quá cuối cùng tất cả đều bị hủy đi. Đào Đào nói. Diệt đi các ngươi nhất tộc, không phải một cái thế lực sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không, chúng ta nhất tộc, biết đến bí mật nhiều lắm. Lúc ấy đã phạm vào chúng nộ, cho nên lúc đó tập kích chúng ta người bên trong, có rất nhiều thế lực, đương nhiên, bọn hắn phần lớn người đều là lo lắng cho mình bí mật bại lộ, đồng thời còn muốn biết những người khác bí mật, vì lẽ đó bọn hắn mục đích thực sự là vì bí mật mà tới. Đào Đào nói. Hạ Thiên minh bạch. Đào Đào mỗi lần nâng lên bọn hắn nhất tộc bị diệt thời điểm, hắn cũng không có quá nhiều bi thương, ý nghĩ, hắn cho rằng là tộc nhân của mình ra sai. Bọn hắn nhất tộc diệt phong, là chuyện sớm hay muộn. Vì lẽ đó, hắn cũng không có cái gì cừu hận. Xác thực a, nắm giữ quá nhiều bí mật, liền dễ dàng phạm chúng nộ, nếu như thực lực bản thân còn chưa đủ tình huống dưới, vậy thì càng là xấu chuyện, bất quá ta cho rằng, nhưng là các ngươi nhất tộc nhất định có không ít thủ đoạn bảo mệnh, mà lại cũng phi thường thần bí đi, sẽ không để cho người tùy tiện liền diệt đi. Hạ Thiên không tin một cái có như thế lớn bản lãnh thế lực, sẽ là bị người nhẹ nhõm diệt đi. Bình thường đến nói, chúng ta nhất tộc là sẽ không bị diệt đi, cũng chính bởi vì dạng này, chúng ta nhất tộc người đều là phi thường an nhàn, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui a. Cuối cùng vấn đề càng ngày càng nhiều, một cái bộc phát điểm ra xuất hiện, liền khắp nơi đều là vấn đề, cuối cùng diệt phong thời điểm, rất nhiều người thậm chí ngay cả phản kháng đều không có. Đào Đào nói, thời khắc cũng không thể từ bỏ cảnh giác a. Hạ Thiên nói, đúng, ta lúc ấy đụng phải Trảm Liêm thời điểm, hắn cho ta một cảm giác chính là một loại vĩnh viễn sẽ không buông lỏng cảnh giác người, vì lẽ đó ta cảm thấy, hắn hẳn là ta muốn tìm người. Đào Đào nhìn về phía Trảm Liêm. Ngươi tín nhiệm ta, liền có thể cả một đời đi theo ta, nếu có một ngày ngươi cảm thấy ta không được, cũng có thể tùy thời rời đi, ta tuyệt đối không có mặt khác. Trảm Liêm thái độ cũng rất rõ ràng. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hai người kia quan hệ thật sự chính là rất không tệ a. Từ hiện tại nhìn tới, giữa hai người, tuyệt đối xem như loại kia không có kết bái huynh đệ. Đương nhiên, kết bái chẳng qua là một cái nghi thức mà thôi. Nhiều khi, bán ngươi, đại bộ phận đều là ngươi huynh đệ kết nghĩa. Đào Đào, trong này có phát hiện gì không? Hạ Thiên hỏi. Phát hiện một chút, bất quá giá trị không lớn, mặc dù bọn hắn chưa kịp phá hư. Nhưng Hắc Đồng người đều là phi thường cẩn thận, người phía dưới đối với người ở phía trên hiểu rõ là phi thường ít, cho nên chúng ta có thể thu hoạch được đến tin tức không nhiều, nhưng có một chút nhất định phải nói cho các ngươi hai cái, hai người các ngươi đã bại lộ, lúc ấy cái kia mắt to, đem các ngươi hai cái tin tức truyền đến Hắc Đồng phía trên đi, hiện tại Hắc Đồng cái phân bộ này người tất cả đều chết sạch, bọn hắn người ở phía trên khẳng định biết là các ngươi làm. Đào Đào nhắc nhở, biết càng tốt hơn, ta còn sợ bọn hắn không đến đâu. Hạ Thiên nói, mặc dù ta đối Hắc Đồng người hiểu không phải rất nhiều, bất quá ta nhớ được một chút, đó chính là lúc ấy phụ thân ta đã nói với ta sự tình, Hắc Đồng có vẻ như tại Hạ Vận Tiên Mạch, có chuyện rất trọng yếu, mà lại bọn hắn quả thật là nhóm đầu tiên tiến vào hạ vận tiên mạch nhân loại. Đào Đào nói, nhóm đầu tiên tiến vào hạ vận tiên mạch người, còn có sứ mạng của mình, đây không phải là hướng về phía phong ấn đi, chính là hướng về phía long mạch tới. Hạ Thiên cho rằng, hạ vận tiên mạch có thể gây nên người khác chú ý, hẳn là cũng liền hai tên này. Rất có thể, mà lại ta hoài nghi, hạ vận cửu tiên đi đến hôm nay một bước này, cũng hẳn là bị bọn hắn bước đi ra, về phần hạ vận cửu tiên trên người ma chú, hẳn là cùng phong ấn có liên quan, bị phong ấn vật kia không cam tâm, vì lẽ đó không biết lợi dụng biện pháp gì, tìm kiếm một chút có năng lực, có tiềm lực người cứu hắn đi ra. Đào Đào nói đây là chính hắn phỏng đoán. Chúng ta dựa vào cái gì cứu hắn? Trảm Liêm phi thường khó chịu nói. Hắn cũng không muốn vận mệnh của mình bị người khác an bài. Rất đơn giản, bởi vì các ngươi trên thân đều bị hắn xuống một loại nào đó phong ấn, các ngươi nếu như rời đi hạ vận tiên mạch, loại này phong ấn liền sẽ buộc các ngươi trở về, mà các ngươi trở lại hạ vận tiên mạch, tựa như là bị giam tại một cái cự đại trong lồng giam, chỉ cần các ngươi không muốn bị nhốt tại nơi này, liền nhất định phải cứu hắn đi ra. Đào Đào nói xong nhìn về phía Hạ Thiên, loại này tồn tại, là bất luận kẻ nào đều sẽ sợ hãi, biết sợ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta sợ qua ai? Hết chương 8936. Chương 8937 lại là Hải Thần Châu. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Không sai. Hạ Thiên sợ qua ai? Hắn không quản những người này đến cùng muốn làm gì, hắn cũng không quản những người này hiện tại đến cùng đang làm cái gì. Tóm lại, những người này đem hắn cuốn vào trong đó, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không khách khí. Trảm Liêm, ta không thích vận mệnh của mình bị người khác trưởng khống. Hạ Thiên nói. Ta cũng không thích, Trảm Liêm nói. Vậy chúng ta liều một phen. Hạ Thiên vươn mình tay. Ba. Trảm Liêm tay cùng Hạ Thiên tay đập vào cùng một chỗ phụng bồi tới cùng. Được. Làm thế nào, nghe ngươi, Trảm Liêm nói. Ta không muốn bị bất luận kẻ nào bức bách, cũng không muốn bị bất luận kẻ nào nắm mũi dẫn đi, vì lẽ đó, ta quyết định, tiếp xuống, nếu như Hắc Đồng còn muốn cùng ta khai chiến, ta đây liền nghĩ biện pháp, một chút xíu diệt đi Hắc Đồng, nếu như Hạ Vận Cửu Tiên nhịn không được bức ta, ta đây liền diệt đi Hạ Vận Cửu Tiên, nếu như Hạ Vận Thành Chủ động thủ với ta, ta đây liền giết Hạ Vận Thành Chủ, nếu như Long Mạch nếu muốn phản kháng, ta đây liền hủy đi Long Mạch, nếu như bị phong ấn vật kia nếu muốn tính toán ta, ta đây liền để hắn chết tại trong phong ấn. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, hắn nói tới mỗi một chuyện đều là phi thường khủng bố, người khác ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng hắn nói tuyệt đối không phải lời nói suông. Hắn là thật cái gì đều làm ra được. Liền không có hắn chuyện không dám làm. Lên trời xuống đất, vạn vật hồng hoang, ta cùng ngươi. Trảm Liêm nói thẳng. Tốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, bọn hắn cần một chút thời gian. Ta đã tại chúng ta hủy đi nơi đó lưu lại ấn ký, chỉ cần bọn hắn đi qua, ta liền có thể phát hiện bọn hắn, ngươi vừa vặn có thể thừa cơ hấp thu linh bảo. Được, Trảm Liêm nói. Đào Đào cũng không có nói cái gì, loại này cấp bậc chiến đấu, hắn là tham dự không tiến vào. Hắn cũng không phải loại kia có thể cải biến hết thảy người. Nhưng hắn lại có thể tận mắt thấy hai người kia cải biến hạ vận tiên mạch. Chưa từng có người nào dám hướng Hắc Đồng tuyên chiến. Nhưng bây giờ, hai người kia lại muốn cùng Hắc Đồng khai chiến. Không có ai biết Hắc Đồng đến cùng có bao nhiêu cao thủ, bọn hắn có bao nhiêu thủ đoạn, nhưng hai cái này nhưng không có mảy may e ngại. Hạ Thiên cũng tại hấp thu linh bảo. Gần nhất hắn cũng là thu được một chút cao cấp linh bảo, hắn cũng là muốn thừa cơ hấp thụ nhiều một chút, mặc dù cảnh giới của hắn còn không có đột phá, nhưng hắn vẫn là nếu muốn càng nhiều gia tăng mình thực lực. Ba cái ngày ánh sáng sau. Người đến, Hạ Thiên mở ra cặp mắt của mình. Trảm Liêm cũng đồng dạng đứng dậy. Đào Đào, ở đây không cần loạn đi, chúng ta giải quyết về sau sẽ trở về tìm ngươi. Trảm Liêm dặn dò. Yên tâm, Đào Đào bảo mệnh bản sự cũng không tệ lắm. Mà lại hắn cũng sẽ không đi loạn. Đi thôi, Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài. Trảm Liêm theo sát phía sau. Làm bọn hắn đi vào Hắc Đồng cái kia trụ sở thời gian, năm thân ảnh đứng ở nơi đó. Cẩn thận, năm người thực lực đều rất mạnh, ta nhìn không thấu. Trảm Liêm nhắc nhở. Trước đó ngay cả tiên quân ngũ giai người hắn đều có thể xem thấu, nhưng bây giờ, hắn lại nhìn không thấu trước mặt năm người này. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía ấn ký, vị trí ấn ký là các ngươi cố ý phát động. Chính hắn lưu lại ấn ký, chính hắn nhớ kỹ, ấn ký này cũng không phải là bị động phát động, mà là đã bị đối phương phát hiện, sau đó đối phương chủ động phát động ấn ký này. Không sai, có thể lưu lại tinh diệu như vậy ấn ký, thực lực của ngươi cũng coi là không tệ, bất quá đáng tiếc, trước mặt chúng ta, thủ đoạn của ngươi rất non nớt. Cầm đầu người kia nói, đều là tiên quân bát giai. Hồng Phượng nhắc nhở. Cái này phiền toái, tiên quân ngũ giai người mặc dù ta dựa vào đánh lén có thể nhẹ nhõm chiến đấu, nhưng tiên quân bát giai người cùng tiên quân ngũ giai người ở giữa có tuyệt đối chênh lệch, một cái là tinh thông quốc độ, một cái là quốc độ tinh túy, mặc dù ta có thể tính toán ra đối phương quốc độ, nhưng nếu như là tiên quân bát giai, ta là quấy nhiễu không được, mà lại đối phương thực lực tổng hợp mạnh rất nhiều. Hạ Thiên lúc này cũng là tại phân tích mấy người này thực lực. Bất quá, hắn cũng phát hiện, những người này là cố ý câu dẫn hắn tới. Hắn ấn ký đã bị nhìn xuyên. Trảm Liêm, đối phương 5 người đều là tiên quân bát giai người, chúng ta không thắng được, chuẩn bị chạy trốn. Hạ Thiên truyền âm cho Trảm Liêm. Muốn chạy thật sao, ngươi cảm thấy, ta sẽ cho các ngươi cơ hội chạy trốn sao? Cầm đầu người kia nói lần nữa. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, hắn tại truyền âm thời điểm đã rất cẩn thận, mà lại hắn truyền âm là phi thường cao cấp thủ đoạn. Dưới tình huống bình thường là không thể nào bị chặn đường mới đúng. Không cần kinh ngạc, Hắc Đồng không phải ngươi có thể tưởng tượng, chúng ta Hắc Đồng nhân viên chính thức có bản sự, cũng là ngươi không cách nào tưởng tượng, chỉ cần chúng ta nghĩ, đừng nói hai người các ngươi hạ vận cửu tặc, liền xem như toàn bộ hạ vận tiên mạch, chúng ta cũng có thể hủy đi. Cầm đầu người kia phi thường tự tin nói. Bình thường đến nói, Hắc Đồng người là sẽ không bại lộ bọn hắn bất kỳ tình huống gì, bao quát bọn hắn thực lực. Nhưng bây giờ, cầm đầu ánh mắt của người này lại nói bọn hắn có được hủy diệt toàn bộ hạ vận tiên mạch thực lực. Hạ Thiên cũng không cho rằng bọn hắn đang khoác lác. Nhưng hắn như thế bại lộ thực lực, chỉ có thể chứng minh một chút, đó chính là bọn họ đặt quyết tâm muốn giết Hạ Thiên cùng Trảm Liêm. Mà lại bọn hắn có 10 phần lòng tin. Liều mạng Trảm Liêm cũng là lộ ra ngay vũ khí của mình, hắn đã là một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Mặc dù đối phương thực lực thâm bất khả chắc, nhưng hắn cũng không phải dễ khi dễ. Hắn cho dù chết, mà thôi muốn kéo lên một cái đệm lưng. Không phải liều vấn đề, ta nghĩ, bọn hắn đã ăn chắc chúng ta. Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt 5 người này, ta nói không sai chứ. Thông minh, bất quá thông minh cũng không thể nào cứu được các ngươi. Cầm đầu người kia tay phải vung lên. Một viên hạt châu màu xanh lam xuất hiện ở trong tay của hắn. Hải Thần Châu. Liền xem như tiên quân cửu giai cũng không có khả năng từ nơi này trốn tới, các ngươi liền chuẩn bị chết tử tế ở bên trong là được rồi, vì các ngươi, vận dụng một kiện cấp 5 tiên bảo, hai người các ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa. Người kia tay phải vung lên. 3. Hạ Thiên cùng Trảm Liêm cảnh sắc chung quanh đại biến. Hai người bọn họ xuất hiện tại một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong. Không tốt, là Hải Thần Châu, ta nghe nói qua thứ này. Bị giam ở đây, chúng ta không có khả năng đi ra. Trảm Liêm ánh mắt cũng là cảnh giác nhìn về phía xung quanh. Không cần khẩn trương như vậy, chúng ta có thể đi ra, bất quá mấy người kia còn ở bên ngoài đâu, bọn hắn nhất định sẽ phòng thủ tới 7 ngày, bởi vì Hải Thần Châu 7 ngày sau mới có thể biến mất, mặc dù bọn hắn cho là chúng ta nhất định sẽ chết, nhưng Hắc Đồng làm việc phi thường cẩn thận, vì lẽ đó bọn hắn tuyệt đối sẽ không trực tiếp rời đi, hai chúng ta nếu như cứ như vậy đi ra ngoài, khẳng định sẽ phải gánh chịu đến bọn hắn vây công, vì lẽ đó nhất định phải nghĩ cái biện pháp, chúng ta sau khi rời khỏi đây mở trốn, trước theo vòng vây của bọn hắn bên trong chạy đi, sau đó từng cái đánh tan, chỉ cần có thể bắt lấy một cái sống thần hồn, vậy những người này nhất định sẽ cho chúng ta mang đến ngạc nhiên. Hết chương 8937. Chương 8938 ai có thể giết ta? Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Có thể ra ngoài. Nghe đến đó thời điểm, Trảm Liêm cũng là sững sờ, đây chính là Hải Thần Châu A, hắn nghe nói qua, thứ này cường hãn, kia là không cách nào tưởng tượng A, nhưng bây giờ Hạ Thiên lại còn nói, bọn hắn có thể ra ngoài. Hơn nữa nhìn đến Hạ Thiên ung dung bộ dáng, vậy liền tuyệt đối không phải là Hạ Thiên thuận miệng nói ra được. Nói cách khác, Hạ Thiên là thật có thể đi ra. Lúc này, hắn có chút mộng. Cấp 5 tiên bảo. Chẳng lẽ cũng là dễ dàng như vậy liền có thể xông ra đi sao? Một hồi sau khi ra ngoài, người trước trốn, dùng tốc độ nhanh nhất của mình trốn, sau đó tìm một cái cực kỳ tốt vị trí, tiến hành mai phục, ta sẽ dẫn bọn hắn vòng quanh, sau đó tìm một cái lạc đàn cơ hội đưa đến ngươi nơi đó, hai chúng ta, hợp lực đánh chết một người, đem bọn hắn từng cái đánh tan. Hạ Thiên nhìn xem Trảm Liêm nói. Tốt, Trảm Liêm là một cái không thích nói nhảm người. Mà lại hắn tin tưởng, Hạ Thiên nếu nói muốn tự mình đi ngăn chặn 5 người này, cái kia Hạ Thiên liền nhất định có bản sự kia. Hắn cũng không muốn lề mề chậm chạp. Ngay tại lúc này, hắn nhưng là sẽ không đi giả mồm. Chuẩn bị, Hạ Thiên liếc bầu trời một cái tỉ. Hét lớn một tiếng. Sau đó, xung quanh cảnh sắc đại biến. Ba. Hai người bọn họ thân thể cũng là xuất hiện tại vừa mới cái chỗ kia. Đi mặc dù Trảm Liêm phi thường kinh ngạc, mà lại hắn cũng không hiểu Hạ Thiên là thế nào làm được, nhưng lúc này, hắn đã tới không kịp suy nghĩ, hắn cũng là trực tiếp chạy ra. Mà lại dùng ra tốc độ nhanh nhất của mình. Chạy. Thân thể của hắn không ngừng hướng về phía trước thoáng hiện. Hả? Cái kia 5 cái hắc đồng người cũng mộng. Làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên cùng Trảm Liêm thời điểm, trong lúc nhất thời đầu óc đều có chút không đủ dùng, bọn hắn vì giết hai người kia, trực tiếp vận dụng cấp 5 tiên bảo, nhưng bây giờ, hai người kia thế mà cùng người không việc gì đồng dạng. Phảng phất không có nhận bất kỳ tổn thương, hơn nữa còn theo Hải Thần Châu bên trong trốn thoát. Không thể để cho bọn hắn chạy trốn, cầm đầu người kia la lớn. Mặc dù hắn lòng đang cũng có chút mê mẩn, nhưng loại thời điểm này, bọn hắn cũng không thể phạm sai lầm. Nếu để cho Hạ Thiên bọn hắn cứ như vậy chạy thoát, cái kia hắc đồng một số bí mật liền có thể sẽ bại lộ. Hắc đồng tôn chỉ là, dù là bất luận cái gì một chút xíu bí mật, cũng không thể bộc lộ ra đi. Vì lẽ đó, bọn hắn nhất định phải giết Hạ Thiên cùng Trảm Liêm. Ai có thể giết ta? Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó to lớn lưu tinh nện xuống. Đồng thời hàn băng thuộc tính cũng là nhanh chóng đóng băng những người này. Ken két. Mấy người nháy mắt giải phong. Tiên quân bát giai người, cùng tiên quân ngũ giai người ở giữa, là có tuyệt đối chênh lệch, mặc dù Hạ Thiên trước đó có thể nhẹ nhõm chiến thắng tiên quân ngũ giai người, nhưng hắn nếu muốn chiến thắng tiên quân bát giai người, vẫn là vô cùng khó khăn, đặc biệt là 5 người. Vì lẽ đó hắn cũng là ngay lập tức quay người bắt đầu chạy trốn. Bất quá hắn chạy trốn phương hướng cũng không phải là Trảm Liêm phương hướng. Chia ra đuổi, cầm đầu người kia la lớn. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm cũng là đánh tới hướng mấy người kia. Hồng Phượng công kích đồng dạng cũng là bay về phía mấy người kia. Oanh! Phía sau hắn truy binh thì là thừa cơ công kích hắn. Tiên quan áo choàng. Hạ Thiên sử dụng tiên quan áo choàng chặn bọn hắn công kích, thân thể bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau. Kéo dài. Hắn muốn kéo dài thời gian. Tốc độ của những người này quá nhanh. Nếu để cho bọn hắn cứ như vậy đuổi theo Trảm Liêm, cái kia Trảm Liêm chỉ sợ cũng chạy không được, Trảm Liêm nhưng là muốn đi mai phục, không thể bây giờ bị những người này đuổi kịp. Đối thủ của các ngươi là ta, giết không được ta liền muốn diệt đi các ngươi hắc đồng. Hạ Thiên la lớn. Hắn tràn đầy khiêu khích. Lúc này, 5 người kia cũng là ánh mắt lạnh lẽo. Trước hết giết hắn về sau lại truy kích một người khác. Cầm đầu người kia lớn tiếng nói. Sau đó, 5 người tất cả đều thẳng hướng Hạ Thiên. Mắc câu rồi, Hồng Phượng, dẫn bọn hắn vòng quanh. Hạ Thiên cũng là trực tiếp chạy ra, tốc độ của hắn một hồi nhanh, một hồi chậm, mang theo 5 người này không ngừng chạy. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, cần ra tốc, hất ra bọn hắn, buộc bọn họ tách ra. Hồng Phượng nói, liền xem như bọn hắn ngắn ngủi tách ra, tầm mắt của bọn họ cũng là cùng hưởng, chỉ cần một người đuổi kịp ta. Những người khác liền có thể lập tức biết vị trí của ta, mà lại chúng ta chỉ có thể đánh lén một người, những người khác liền sẽ có chuẩn bị, đến lúc đó nếu muốn lại đi đánh giết những người khác liền muốn khó khăn không ít. Hạ Thiên nói, trước hết giết một cái lại nói, những người khác, từ từ sẽ đến. Hồng Phượng nói, cũng tốt. Hạ Thiên cứ như vậy bắt đầu gia tăng tốc độ, đồng thời đem 5 người tách ra. Sau đó, hắn cũng là nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Trảm Liêm vị trí hắn đã xác định, hắn lúc này cũng là bay về phía Trảm Liêm phương hướng. Ngươi chạy không thoát, đuổi theo Hạ Thiên người kia hô, lúc này mặt khác 4 người tại xác định Hạ Thiên phương hướng về sau, cũng tất cả đều hướng về Hạ Thiên cái phương hướng này chạy tới. Chỉ bất quá, bọn hắn cùng phía trước đuổi người này vẫn là có một ít khoảng cách. Làm Hạ Thiên xuyên qua một cái hẻm núi thời điểm, cái kia hắc đồng người cũng là nháy mắt đuổi theo. Liêm đao. Một thanh to lớn liêm đao trực tiếp từ phía sau chém tới. Điêu trùng tiểu kỹ, người kia cũng là căn bản cũng không để ý. Đúng lúc này, to lớn lưu tinh nện xuống. Nhật Nguyệt Tinh, Hạ Thiên cũng là đồng thời sử dụng Nhật Nguyệt Tinh ba loại pháp tắc, cái này ba loại pháp tắc lực lượng nháy mắt bạo phát đi ra. Vô tận hàn băng xông về hắc đồng người kia. Đồng thời, bên trên bầu trời khối băng cũng đã rớt xuống. Đây chính là Hạ Thiên gần nhất mới nắm giữ năng lực. Hắn lợi dụng bên trên bầu trời khối băng để chiến đấu. Lúc trước hắn liền phát hiện, chính mình Nhật Chi pháp tắc, có thể cùng bên trên bầu trời khối băng hô ứng bên trên, vì lẽ đó hắn chỉ cần sớm đem phía trên khối băng mở ra, sau đó hắn sử dụng chính mình Nhật Chi pháp tắc tiến hành kêu gọi là được rồi. Hắn liền có thể khống chế một chút trên bầu trời hàn băng. To lớn hàn băng chi lực cũng là trực tiếp đem thân thể của đối phương đóng băng. Màu đen liêm đao chạm tại trên người của người kia. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, người kia công kích cũng là trực tiếp đem chạm liêm đánh bay. Nhưng cùng lúc đó, thiên hàn kiếm cùng hồng phượng công kích cũng là cùng là đánh vào trên người hắn. Đi chết đi, người kia nhìn đúng thời cơ, muốn cùng Hạ Thiên lấy mạng đổi mạng, đồng thời hắn cho là mình cảnh giới cao hơn. Hạ Thiên không có khả năng chém giết hắn, cuối cùng nhất định là hắn thụ thương, Hạ Thiên tử vong. Kim quang. Đúng lúc này, kim quang trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Mà công kích của hắn thì là đánh vào Hạ Thiên tiên quan áo choàng phía trên. Ầm ầm. Ngay tại Hạ Thiên nếu muốn lấy đi thần hồn của hắn thời gian, thần hồn của hắn cũng là trực tiếp nổ tung. Mặt khác hắc đồng người đã khống chế người này thần hồn phía trên ấn ký. Đi Hạ Thiên nhìn thoáng qua Trảm Liêm cũng là không có chút nào do dự, hai người trực tiếp chạy về phía xa. Làm bốn người kia tới thời điểm, bọn hắn phát hiện, chính mình cái kia đồng đội trên cổ tay ra biến mất một khối không tốt, hắn phát hiện, đuổi, hai người bọn họ phải chết. Hết chương 8938. Chương 8939 dưới mặt đất 10 vạn mét. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Người cắt đi người kia trên cổ tay ra làm gì? Trảm Liêm vừa mới thấy được Hạ Thiên động tác. Ta trước đó liền cảm giác quái dị, tại chúng ta lúc trở về, thi thể cơ hồ đều bị bọn hắn xử lý xong, vì cái gì bọn hắn làm như vậy sạch sẽ, vừa mới chúng ta tại cùng cái kia tiên quân bát giai cao thủ lúc chiến đấu, hắn so người khác phản ứng càng nhanh, trước đó mấy người chưa kịp hủy đi trên cánh tay cái này đồ án, có thể người này, tại cuối cùng một tia phản kháng thời điểm, thế mà không phải công kích ta, cũng không phải tự vệ, mà là nếu muốn hủy đi cái này đồ án, hắn ngay cả mệnh đều có thể không cần, liền vì hủy đi cái này đồ án, cái này chứng minh thứ này tầm quan trọng. Hạ Thiên cũng minh bạch, liền xem như đối phương nếu muốn công kích hắn, nếu muốn tự vệ, Hạ Thiên tại vừa mới loại kia tình trạng dưới, cũng là nhất định có thể chém giết đối phương. Đối phương vào lúc đó cũng khẳng định minh bạch điểm này, vì lẽ đó hắn lựa chọn tại thời điểm mấu chốt, hủy đi trên người mình cái kia đồ án. Đáng tiếc. Hắn hết thảy động tác đều bị Hạ Thiên hai mắt xem thấu. Vì lẽ đó Hạ Thiên trước hắn một bước, đem hắn khối kia làn da cho cắt đi. Vậy cái này là cái gì? Trảm Liêm hỏi. Không biết, tìm địa phương an toàn nghiên cứu một chút, ta vừa mới thời điểm chạy trốn phát hiện, những người kia khí thức càng thêm cuồng bạo, cái này chứng minh, cử động của ta không sai, những người kia khi nhìn đến trên thi thể đồ án bị ta cắt đi về sau, đều là càng thêm nếu muốn giết ta. Hạ Thiên nói. Xem ra cái này phía trên đồ án khả năng ẩn giấu đi bí mật nào đó a. Trảm Liêm nói. Khẳng định đúng thế, Hạ Thiên cũng là mang theo Trảm Liêm bắt đầu nhanh chóng bôn tập. Đằng sau bọn gia hỏa này thật phiền phức a, chúng ta làm sao trốn, bọn hắn đều có thể tìm tới chúng ta. Trảm Liêm phi thường buồn bực nói. Bốn người kia tại phía sau của bọn hắn gắt gao truy kích, căn bản cũng không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Đạp. Hạ Thiên lúc này cũng là nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi, tốc độ nhanh vô cùng. Ngươi giấu ở bên trong hang núi kia, một hồi ta đến cùng ngươi tụ hợp. Hạ Thiên tay phải vung lên, trực tiếp đem Trảm Liêm văng ra ngoài, Trảm Liêm cũng là buông lỏng chống cự, không có sử dụng bất kỳ lực lượng, hắn hiểu được Hạ Thiên ý tứ. Nếu như hắn vận dụng lực lượng, liền sẽ có vết tích, phía sau mấy tên kia nhất định có thể phát hiện. Bất quá lúc này lại phải đem gánh nặng đặt ở Hạ Thiên trên thân. Hắn cùng Hạ Thiên hợp tác thời gian mặc dù không dài, nhưng Hạ Thiên mỗi lần đều đem nặng nhất gánh đặt ở chính hắn trên thân. Có cái gì nguy hiểm cũng là chính Hạ Thiên lên. Mặc dù hắn cũng hỗ trợ, nhưng Hạ Thiên mỗi lần giao cho hắn sự tình, đều là tương đối an toàn. Bạch! Hạ Thiên nhìn thấy chạy không sai biệt lắm, trực tiếp sử dụng không giấu vết thuấn di, đi tới Trảm Liêm bên người. Nhìn thấy Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện ở đây. Trảm Liêm cũng là sững sờ. Bất quá hắn hiểu được, Hạ Thiên thủ đoạn rất nhiều. Không cần nói, không cần bại lộ thần hồn cùng khí tức, bọn hắn khẳng định sẽ đối phụ cận thảm thức lục soát, đánh cược vận khí đi. Hạ Thiên sau khi nói xong cũng liền không nói gì nữa. Ầm ầm. Bên ngoài đâu đâu cũng có tiếng nổ. Bốn người kia bắt đầu cuồng oanh loạn tạc. Bọn hắn căn bản cũng không quản địa phương nào có người, địa phương nào không ai, bọn hắn tất cả đều là đại quy mô hủy hoại công kích. Trảm Liêm nhìn thoáng qua Hạ Thiên khẽ gật đầu, ra hiệu hắn không nên động. Cứ như vậy, bốn người ở chung quanh công kích một cái ngày ánh sáng. Phương viên mấy trăm vạn dặm, cơ hồ bị hủy diệt hầu như không còn. Cuối cùng bọn hắn mới bằng lòng rời đi. Hô! Ngay tại Trảm Liêm muốn buông lỏng một hơi thời điểm, Hạ Thiên vội vàng bưng kín miệng của hắn. Trảm Liêm cũng là không dám có chút động tác. Chờ đợi. Bảy cái ngày ánh sáng về sau. Được rồi, Hạ Thiên nói. Bọn hắn trước đó một mực không đi sao Trảm Liêm coi là tiếng nổ đình chỉ, đối phương hẳn là liền đã rời đi. Không có, bọn hắn quá tinh minh rồi, mặc dù cơ hồ đã đem nơi này đánh không có, nhưng bọn hắn vẫn là không có đi, vẫn giấu kín, chỉ cần chúng ta có dị động, bọn hắn liền sẽ phát hiện, bao quát hiện tại, bọn hắn cũng không đi, chẳng qua là ẩn nấp rồi, chờ chúng ta chủ động ra ngoài đâu. Hạ Thiên nói, vậy chúng ta chẳng phải là muốn một mực trốn ở chỗ này? Trảm Liêm hỏi. Không, bọn hắn nhất định sẽ gọi chi viện, Hạ Thiên nói. Cái này bốn người đã đủ phiền toái, bọn hắn thế mà còn gọi chi viện. Trảm Liêm cảm giác vô cùng im lặng, bốn người này, bọn hắn giết đều là phi thường khó khăn, nếu như còn có chi viện, vậy thì càng thêm phiền toái. Ta trước đó muốn giết bọn hắn, chính là nếu muốn bắt một người thẩm vấn một cái, bất quá bây giờ hẳn là không cần. Cái kia đồ án hẳn là có rất lớn tác dụng, ta nắm giữ cái này đồ án, chỉ cần nghiên cứu một chút, hẳn là liền sẽ có thu hoạch, đây nhất định cũng là bọn hắn sợ nhất. Hạ Thiên nói, nhưng chúng ta trốn ở chỗ này thật không có vấn đề sao? Ta lo lắng, nếu như bọn hắn tiếp tục điều tra xuống dưới, mà lại tìm điều tra cao thủ tới, chúng ta vẫn là sẽ bại lộ. Trảm Liêm thế nhưng là biết trên thế giới này có bao nhiêu có bản lĩnh người. Những người kia thủ đoạn cũng là phi thường đáng sợ. Trốn ở chỗ này là khẳng định sẽ bại lộ, ta cũng một mực chờ đợi chờ cơ hội, hiện tại rốt cục đến thời gian. Hạ Thiên tay phải hất lên, trực tiếp mở đào. Hướng phía dưới đào. Trảm Liêm đều thấy choáng. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy. Cứ như vậy. Hạ Thiên một mực không ngừng hướng phía dưới đào, hắn cũng không biết chính mình đào bao sâu, đại khái là dưới mặt đất 5 vạn mét đến khoảng 10 vạn mét đi, dù sao chung quanh vách đá đã rất cứng rắn. Mà lại rất lạnh. Chúng ta lúc này an toàn a? Trảm Liêm cuối cùng nhìn thấy, Hạ Thiên chẳng những đào động, mà lại tại chữa trị thời điểm, cùng không có đào trước đó là giống nhau như đúc, một chút vết tích đều không có. Không sử dụng thần hồn, chính là an toàn, Hạ Thiên nói. Vậy chúng ta làm sao biết bọn hắn cách không có rời đi a? Trảm Liêm hỏi. Ta tự nhiên có biện pháp, Hạ Thiên hai mắt có thể xem thấu hết thảy. Đúng rồi. Người có phải hay không có thể tiếp tục đào a? Chúng ta như thế tiếp tục một mực hướng về phía trước đào, chỉ cần đào ra cái phạm vi này, vậy chúng ta chẳng phải an toàn sao? Trảm Liêm hỏi. Đầu tiên, như thế đào rất mệt mỏi, tiếp theo, ta muốn rất cẩn thận đi đào, mới có thể tránh miễn có bại lộ hiểm nghi. Cuối cùng, đây đã là dưới mặt đất 10 vạn mét, ai biết nơi này có đồ vật gì lại đột nhiên xuất hiện a? Nếu như không phải không biện pháp, ta mới sẽ không đào sâu như vậy đâu, vạn nhất xuất hiện cái gì đặc thù sự tình. Vậy chúng ta hai cái liền chạy trốn cơ hội đều không có, chạy trốn không gian cũng không có. Hạ Thiên cho rằng, loại này nơi chưa biết, biến số vẫn là rất nhiều. Hắn cũng không muốn đem tính mạng của mình khoác lên nơi này. Tốt ha, ta nghe ngươi, Trảm Liêm hiện tại không có biện pháp khác, hắn chỉ có thể lựa chọn nghe Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên càng thêm chuyên nghiệp. Hạ Thiên cũng là tay phải hất lên, khối kia có đồ án làn da xuất hiện ở trong tay của hắn. Thứ này đến cùng là cái gì đây? Hạ Thiên vừa mới lấy ra khối này làn da thời điểm, Hồng Phượng cũng là vội vàng nhắc nhở nhanh thu lại, bọn hắn bay đến kề bên này. Hết chương 8939. Chương 8940 Hắc Đồng sợ hãi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên cũng là nháy mắt đem đồ vật thu vào. Thế nào? Trảm Liêm hỏi. Tại ta lấy ra khối kia làn da thời điểm, bọn hắn tất cả đều chạy đến kề bên này, hiện tại người ngay tại chúng ta phía trên, ta hoài nghi, cái này đồ án có thể để bọn hắn lẫn nhau cảm ứng. Hạ Thiên suy đoán nói. Vậy bọn hắn có thể cảm ứng chúng ta dùng thứ này có phải hay không cũng có thể cảm ứng được bọn hắn? Trảm Liêm đột nhiên hỏi. Ta cũng là nghĩ như vậy, đây cũng là bọn hắn sợ nhất sự tình. Hạ Thiên tại vừa mới một khắc này liền nghĩ đến vấn đề này, nếu như đối phương thật sự có thể bằng vào cái này đồ án tìm tới hắn, vậy hắn cũng liền có thể bằng vào cái này đồ án tìm tới Hắc Đồng người. Bất quá cái này đồ án hẳn là có khoảng cách tác dụng. Nói cách khác, tại trong phạm vi nhất định, có thể cảm ứng được đối phương. Liền xem như dạng này, Hạ Thiên cũng có thể tìm kiếm ra càng nhiều Hắc Đồng. Bao quát che giấu Hắc Đồng. Đã nhiều năm như vậy, Hắc Đồng khẳng định là lặng lẽ thẩm thấu không ít thế lực bên trong. Dựa vào khối này làn da, Hạ Thiên liền có thể đem những người này cũng tất cả đều tìm ra. Cái này như a, bất quá có một cái vấn đề lớn, đó chính là nếu như ngươi có thể cảm ứng được đối phương cũng nhất định có thể cảm ứng được ngươi, đến lúc đó đối phương sớm phát hiện ngươi, chẳng phải là sẽ có nguy hiểm? Trảm Liêm hỏi. Nếu như ta dịch dung, người khác cũng không biết ta, hắn cũng không biết thân phận của ta, chỉ có thể làm ta là một cái bình thường ẩn tàng Hắc Đồng người mà thôi. Hạ Thiên nói. Cũng đúng, Hắc Đồng quy tắc nghiêm mật như vậy, chính bọn hắn người đều không biết mình người, chỉ biết mình bên người cái kia một bộ phận người mà thôi, liền xem như ngươi đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, hắn cũng sẽ cho rằng ngươi là tới làm nhiệm vụ mà thôi, đến lúc đó chẳng những sẽ không tổn thương ngươi, ngược lại là lại trợ giúp ngươi a. Trảm Liêm nói. Tiếp xuống, chính là muốn tìm một cái địa phương an tĩnh, nghiên cứu một chút thứ này, về sau ta liền có thể biết rõ, ai là Hắc Đồng người, dạng này để ta đụng phải một cái, ta liền có thể chơi chết một cái. Hạ Thiên thái độ rất đơn giản, đó chính là nếu như đối phương không đem ngũ nhất giao ra, hắn liền giết. Mà lại hắn căn bản cũng không cần nói thêm cái gì. Bởi vì lấy Hắc Đồng bản sự, tự nhiên minh bạch Hạ Thiên vì sao lại ra tay với bọn họ. Vì lẽ đó, sau đó chính là chính Hắc Đồng lựa chọn, nếu như bọn hắn muốn cùng Hạ Thiên liều chết, vậy thì nhất định phải xử lý Hạ Thiên, nếu như bọn hắn muốn cùng Hạ Thiên hóa giải, vậy sẽ phải đem ngũ nhất phóng xuất. Chỉ đơn giản như vậy. Hạ Thiên không phải cố ý gây chuyện người, chỉ cần bọn hắn đem ngũ nhất phóng xuất, Hạ Thiên liền sẽ không lại đi gây sự với Hắc Đồng. Như vậy, vậy liền chiếm cứ chủ động vị a, Trảm Liêm nói. Đúng. Trước đó chúng ta là bị động, chỉ có thể nghĩ biện pháp dẫn bọn hắn đi ra, nhưng nếu như nghiên cứu minh bạch vật này, vậy chúng ta liền có thể chủ động đánh ra, ở ngoài sáng cùng từ một nơi bí mật gần đó cũng không đồng dạng. Hạ Thiên thích nhất đi chính là đánh lén, nếu như hắn từ một nơi bí mật gần đó, vậy hắn sẽ thành đối phương vĩnh viễn ác mộng. Lấy Hắc Đồng khôn khéo, bọn hắn hẳn là có biện pháp ứng đối. A Trảm Liêm suy đoán nói. Loại tình huống này có thể tính toán ở bên trong. Bất quá hẳn là không dễ dàng như vậy, trừ phi ta thật chạm đến bọn hắn chân chính cao tầng, mới có thể bị khai quật, nếu không người phía dưới khẳng định không có bản lãnh lớn như vậy cùng thủ đoạn. Hạ Thiên nói. Nói cũng đúng. Trảm Liêm nói. Ầm ầm. Phía trên lại truyền tới tiếng nổ mạnh to lớn. Bọn hắn sẽ không phát hiện chúng ta. A Trảm Liêm ngẩng đầu nhìn liếc mắt, mặc dù hắn cái gì đều nhìn không thấy, nhưng vẫn là bản năng nhìn thoáng qua. Sẽ không. Vừa mới ta bại lộ một tia khí tức, để bọn hắn cảm ứng được, bất quá ta rất nhanh liền thu lại, bọn hắn không có khả năng xác định vị trí của chúng ta, hiện tại như thế công kích, chính là vì đem chúng ta bước ra đi. Hạ Thiên nói. Ân. Nếu như một hồi xảy ra vấn đề, ngươi chớ phản kháng, ta sử dụng thuấn di mang ngươi đi. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn vẫn là phải lưu một chút át chủ bài. Thỏ khôn có ba hang. Vạn nhất đối phương thật đánh xuống đâu. Mặc dù hắn không tin đối phương khả năng phát hiện hắn. Nhưng bây giờ những người này phảng phất như là phát điên. Cho tới nay, Hắc Đồng đều không có bị người ta tóm lấy qua tay cầm. Nhưng lần này, bởi vì bọn họ sai lầm, Hắc Đồng bị người khác bắt được cái chuôi, nếu như chuyện này không nhanh chút xử lý, kia đối với Hắc Đồng tương lai, có thể sẽ là tai họa ngập đầu a. Vì lẽ đó, bọn hắn mới có thể điên cuồng như vậy. Bọn họ cũng đều biết loại chuyện này đến tột cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Phía trên coi trọng cỡ nào, bọn hắn liền có bao nhiêu điên cuồng. Hắc Đồng tại bồi dưỡng thủ hạ phương diện này, cũng là phi thường trọng thị. Bọn hắn công kích dừng lại, Trảm Liêm nói. Ân, phía trên hiện tại khoảng chừng vài trăm người, bọn hắn hiện tại mới là thảm thức lục soát, một ngọn cây cọng cỏ bọn hắn cũng không chịu bỏ qua. Hạ Thiên một mực tại quan sát phía trên tình huống. Nhiều người như vậy. Bọn hắn càng nhiều người, cũng liền càng đại biểu bọn hắn coi trọng cái này đồ án. Hạ Thiên nhìn đến đây tới nhiều người như vậy, hắn ngược lại càng thêm vui vẻ. Hắn cảm nhận được Hắc Đồng sợ hãi. Sợ hãi là sẽ lan tràn. Liên lụy ra càng ngày càng nhiều nhân tài tốt hơn đâu. Hắc Đồng thần bí như vậy, nhưng bây giờ ngay cả bọn hắn đều đang sợ ngươi, xem ra, ngươi thật là không đơn giản a. Trảm Liêm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Con người của ta chính là như vậy, nếu như ngươi là bằng hữu của ta, ta đây thực tình đối đãi, nếu như ngươi là địch nhân của ta, ta đây tuyệt đối sẽ không khách khí, ta sẽ để cho ngươi thấy cái gì gọi là chân chính sợ hãi, ta mỗi ngày mỗi đêm không ngừng tu luyện, cố gắng đi chém giết, không cho người khác bất kỳ cơ hội nào, bao nhiêu lần sinh tử chém giết, chính là vì không khuất phục tại người khác, tại cường giả trước mặt, ta sẽ không quỳ đi xuống. Hạ Thiên nói, ta cũng không muốn quỳ đi xuống, Trảm Liêm nói, vậy sẽ phải liều mạng, Hạ Thiên nói. Cùng phía trên mấy trăm người liều sao? Trảm Liêm hỏi. Cùng người khác đi liều, gọi là dũng cảm, nhưng dũng cảm không có nghĩa là đầu óc có vấn đề, hiện tại phía trên mấy trăm cao thủ, chúng ta bây giờ đi lên, khẳng định bị bọn hắn giết ngay cả cặn bã đều không thừa nổi, những người kia hiện tại từng cái đều là gần như điên cuồng a. Hạ Thiên minh bạch, những người kia hiện tại khẳng định là muốn hai người bọn họ mệnh, mà lại từng cái có thể ngay cả mình mệnh đều không cần. Bọn hắn hiện tại là 200% sức chiến đấu. Nếu như Hạ Thiên hai người bọn họ hiện tại ra ngoài, những người kia liền sẽ chơi mệnh nhào lên. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì ý tưởng có thể giết tới đâu. Trảm Liêm nói. Đánh là nhất định phải đánh, bất quá tối thiểu nhất cũng phải chờ bọn hắn khí thế trôi qua về sau, mà lại đánh rắn đánh bảy tấc cũng không thể chính diện công kích. Hạ Thiên tựa hồ đã có kế hoạch đồng dạng. Ô, ta đây liền chờ mệnh lệnh của ngươi. Trảm Liêm trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.